Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series là Thiếu gia bị bỏ rơi, chương đó là Đan Thành. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc đã rời khỏi Vẫn Chân Điện và quay về sắp xếp một số công việc ở Mặc Nguyệt Chi Thành, rồi cũng chạy đến Đan Thành vì muốn tham gia vào cái thế lực này theo như lời gợi ý của Cảnh Anh Ly, để hắn có thể tìm đến hai người vợ của mình mà không bị hai cái tông môn kia truy sát, đồng thời thì cũng muốn lánh né sự truy sát của Vô Cực Tông có những cao thủ và cả Lôi Vân Tông nữa. Thì hắn đã giết chết đi hai đệ tử thiên tài của hai môn phái này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Đan Thành là một biểu trượng ở Nam An Châu, thành phố 10 sao duy nhất, một thành phố mà danh tiếng của nó còn lớn hơn cả thành phố lớn nhất ở Nam An Châu. Ở thành phố khác thì bạn có thể không tuân thủ quy tắc, nhưng ở Đan Thành thì nhất định phải tuân theo. Người ngoài đồn rằng không có người nào dám lũng đoạn thị trường ở Đan Thành, cũng không có ai dám giễu võ dương oai ở Đan Thành cả. Lúc trước Điền Ngọ Phong bị giết ở Vô Tâm Hải, tu sĩ hóa chân của Lôi Vân Tông dám uy hiếp toàn thành Nam An, phong tỏa toàn thành. Thế nhưng nếu như chuyện này mà phát sinh ở Đan Thành thì Lôi Vân Tông tuyệt đối không dám làm như vậy. Nhưng ở tu chân giới, cho dù thành phố có quy tắc nghiêm ngặt thì cũng phải lấy thực lực để làm chuẩn. Cho dù Đan Thành thì cũng giống như vậy, thực lực chính là quy tắc. Nếu như nhất định nói có ai dám khi dễ người Đan Thành, vậy thì nhất định là Đan Sư. Ở Đan Thành thì Đan Sư chính là tồn tại cao nhất. Đan Thành cách Mặc Nguyệt Chi Thành cũng không gần, Diệp Mặc không sử dụng tử đao cho nên hắn ngồi phi vân thuyền, dù tốc độ nhanh thì cũng cần gần một tháng mới tới được Đan Thành. Còn chưa tiến vào Đan Thành thì Diệp Mặc đã ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của đan dược, đồng thời cảm nhận được linh khí ở đây vượt xa mấy lần so với những nơi khác. Diệp Mặc tinh thần cả người run lên, càng kỳ vọng đối với Đan Thành. Ở đây quả nhiên là thánh địa của đan dược, chưa đi vào mà đã ngửi thấy mùi thơm ngát của đan dược, làm Diệp Mặc cảm thấy rất hài lòng. Diệp Mặc xuống phi vân thuyền ở ngoài Đan Thành trăm dặm, không phải hắn không muốn bay vào Đan Thành, mà ở đây có cấm chế cấm không. Ở ngoài phạm vi cấm không, bốn phía Đan Thành đều có đại trận phòng ngự cấp 9 dựng lên sừng sững. Diệp Mặc dù là một đại sư trận pháp cấp 6, thế nhưng loại đại trận phòng ngự cấp 9, không chút hư hao này, hắn vẫn là lần đầu tiên được nhìn thấy. Cái trận pháp cấp 9 này chẳng những có trận pháp công kích mà còn có một trận pháp tụ linh cấp 9, thảo nào linh khí lại nồng nặc như thế. Diệp Mặc thấy trận pháp cấp 9 này trong lòng cực kỳ cảm thán, hắn khẳng định Đan Thành còn có linh mạch thậm chí không chỉ một. Rất nhiều tu sĩ ra ra vào vào, điều khiến Diệp Mặc kinh ngạc chính là Đan Thành không ngờ, ngay cả thành thủ vệ cũng không có, lại càng không vì số lần ra vào nhiều mà phải nộp linh thạch. Thế nhưng thần thức của Diệp Mặc lập tức quét được một vài đạo thân ảnh mờ mịt, lập tức hiểu được những thân ảnh này là tu sĩ âm thầm giám sát, nhất thời trong lòng hiểu rõ, Đan Thành chắc chắn là trong chặt ngoài lòng, không phải không có thủ vệ, mà lúc nào cũng có người âm thầm theo dõi. Sau khi tiến vào Đan Thành, cái loại mùi dược khí thơm ngát càng đậm, Diệp Mặc trong lòng thầm nghĩ, thảo nào có rất nhiều tu sĩ đều thích tới nơi này. Nếu như tu luyện trong hoàn cảnh này không những linh khí dư thừa mà còn có công hiệu của linh dược, hiển nhiên là cái lợi nhiều hơn so với những nơi khác. Vài tên tu sĩ hư thần và một tu sĩ ngưng thể đi qua bên người Diệp Mặc, Diệp Mặc liền lắc đầu, ở Đan Thành này thật đúng là khắp nơi đều có hư thần, ngưng thể thì lại nhiều như kiến. Một thành phố lớn như vậy nói không chừng có thể tiêu diệt cả một châu lớn như Bắc Vọng Châu. Lúc này hắn càng thêm tin tưởng lời của Cảnh Anh Ly nói, nếu như mình có thể đứng vững gót chân ở Đan Thành, môn phái chín sao cũng không dám tìm mình gây phiền phức nữa. Diệp Mặc biết Cảnh Anh Ly lúc này hẳn là còn chưa tới Đan Thành, ở Đan Thành hắn một chút cũng không quen, cho dù là muốn gia nhập vào Đan Thành hay tham gia đại hội luyện đan lần này của Đan Thành thì đều cần có Cảnh Anh Ly giúp đỡ. Khi Diệp Mặc còn đang lo lắng có nên tìm một chỗ để trú ngụ tu luyện 2 tháng rồi chờ Cảnh Anh Ly tới hay không, thì một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt hắn không xa. Sau khi nhìn thấy người nọ, Diệp Mặc trong lòng cả kinh, phản ứng đầu tiên của hắn là trực tiếp giết gã. Thế nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, lập tức xoay người, chỉ hy vọng thần thức của người kia không quét tới hắn. Cái thân ảnh quen thuộc kia dĩ nhiên lại là Mạc Cửu Thâm. Hắn ở Đan Thành vậy mà lại nhìn thấy Mạc Cửu Thâm một lần nữa. Hơn nữa lúc này tu vi của Mạc Cửu Thâm đã là kim đan tầng 9. Nếu như gã vào Nam An Châu mới bắt đầu tu luyện thì tốc độ của gã quả thực là quá mức kinh người rồi. Diệp Mặc khẳng định tốc độ tu luyện của gã không thể so với Tô Tĩnh Văn. Nhưng Tô Tĩnh Văn là linh căn gì? Là ẩn băng linh căn đó nha. Diệp Mặc quay đầu đứng trước một sạp nhỏ bên cạnh vỉa hè, cầm lấy một cái pháp bảo tàn tích loang lổ trong tay, thần thức căn bản là không dám phóng ra ngoài. Nếu như Mạc Hữu Thâm nhận ra hắn là Diệp Mặc, vậy thì hắn chỉ có một con đường chết, bởi vì lúc này bên cạnh Mạc Hữu Thâm có hai gã tu sĩ hư thần, một gã thậm chí đã là hư thần tầng 9 rồi. Hiển nhiên tư chất tu chân của Mạc Hữu Thâm rất nghịch thiên, hơn nữa gã còn tìm được chỗ dựa vững chắc, thậm chí cái chỗ dựa vững chắc này còn rất coi trọng gã, lại phái đi tới hai gã tu sĩ hư thần để bảo vệ. Giờ khắc này Diệp Mặc cảm giác vô cùng bực bội, vì sao tên khốn nạn này lại tìm được một chỗ trú chân tốt đến vậy? Chính mình mỗi lần thăng một cấp đều là đau khổ dãy giụa, thậm chí còn không thể nổi danh, lại còn thu được một nhóm địch quân rất lớn. Tuy rằng Diệp Mặc không biết Mạc Hữu Thâm dựa vào môn phái nào, thế nhưng hiện tại hắn đã biết, dù hắn có muốn dạy bảo Mạc Hữu Thâm hay là muốn giết gã thì cũng không còn là chuyện đơn giản nữa. Có thể nói một ngày nếu như hắn bị Mạc Hữu Thâm phát hiện, hắn chắc chắn là phải chết. Với cá tính của Mạc Hữu Thâm mà nhìn thấy Diệp Mặc thì chắc chắn sẽ giết hắn. Bọn họ đã đi rồi, thấy Diệp Mặc còn nắm cái pháp bảo loang lổ trong tay, chủ sạp liền mở miệng. Diệp Mặc lúc này mới chú ý tới chủ sạp là một tiểu cô nương chưa tới 20 tuổi, ngũ quan đoan chính, dáng dấp thanh tú, đôi mắt to tròn. Chỉ là làn da của nàng hơi ngăm đen, mới có tu vi trúc cơ tầng 7. Trên sạp của nàng chỉ có một số linh thảo cấp 2, cấp 3 và vài món pháp khí. Trong tay Diệp Mặc đang nắm là một cái tàn phiến pháp bảo. Ở Đan Thành lại bày ra một cái sạp hàng như vậy, Diệp Mặc không cần đoán cũng biết. Cô bé này kinh doanh cũng bình thường, thậm chí vài ngày chả bán được gì. Thế nhưng không ngờ cô bé này lại nhìn ra được là hắn đang sợ bọn Mạc Hữu Thâm phát hiện. Diệp Mặc trong lòng có chút giật mình. Hắn lập tức mỉm cười thu hồi pháp bảo tàn phiến trong tay rồi nói. Em gái, anh muốn mua cái pháp bảo tàn phiến này bao nhiêu linh thạch? Cô bé có đôi mắt to lắc đầu. Tôi biết pháp bảo tàn phiến này không có ích đối với anh không cần mua. Nếu như anh đã đắc tội với người khác thì tốt nhất nên nhanh chóng rời khỏi Đan Thành. Diệp Mặc biết suy nghĩ của mình đã bị cô bé này nhìn thấu, cũng không mua pháp bảo tàn phiến nữa mà tùy ý hỏi. Người vừa đi qua kia, cô bé có biết là ai không? Cô bé mắt to gật đầu, tôi biết, đó chính là công tử Mạc Hữu Thâm, đệ tử thân truyền của Đan Vương, nhị trưởng lão, trưởng thuận tại Đan Thành. Công tử Mạc Hữu Thâm, Diệp Mặc siết chặt nắm tay, vận khí của thằng này thật là quá tốt, không chỉ tới được Đan Thành mà còn trở thành đệ tử thân truyền của Đan Vương trưởng lão ở Đan Thành. Cái tên Mạc Hữu Thâm này đã là thiếu công tử của Đan Thành rồi, mình muốn trở nên nổi bật ở đây thì quả là quá khó. Diệp Mặc đứng lên lắc đầu, trong lòng càng âm thầm thở dài. Không phải biện pháp của Cảnh Anh Ly không tốt mà là vận khí của hắn quá kém. Thực lực của Đan Thành tuy rằng chưa thấy thế nhưng có thể nhìn ra được, từ thực lực của tu sĩ trên đường hiển nhiên là rất mạnh. Bất đắc dĩ chính là hắn còn chưa tiến vào Đan Thành thì đã phải đối đầu với một vị Đan Vương. Diệp Mặc mạnh mẽ đem những ý nghĩ trong đầu đè xuống, cho dù có phải rời khỏi Đan Thành thì cũng phải chờ Cảnh Anh Ly tới đã. Nghĩ tới đây hắn liền hỏi cô bé mắt to kia. Tôi muốn tìm một cái nhà nghỉ hẻo lánh một chút, cô bé có biết chỗ nào không? Cô bé mắt to lắc đầu, vị tiền bối này, anh có lẽ là lần đầu tiên tới Đan Thành sao? Tìm không được nơi ở tại Đan Thành đâu, trừ phi anh có người quen hoặc là người có quan hệ với Đan Thành. Ở tình huống bình thường muốn tới Đan Thành dừng chân, cần phải đặt phòng trước một tháng, thậm chí là vài tháng. Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, ngay cả chỗ ở hắn cũng không tìm được, cũng không thể là cứ ở trên đường cái chờ Cảnh Anh Ly mấy tháng trời. Người tới Đan Thành nhiều như vậy, lẽ nào cũng giống hắn, không có nơi ở sao? Cô bé kia tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của Diệp Mặc, do dự trong chốc lát rồi nói, tiền bối nếu như không ngại thì có thể đến chỗ tôi ở vài ngày, tôi sẽ lấy một ít tiền phí. Cô bé có nhà Đan Thành cơ à? Diệp Mặc kinh ngạc nhìn cô bé trước mắt này. Cô bé bán hàng vỉa hè, hơn nữa toàn là những mặt hàng tầm thường nhất, mà tu vi thì cũng chỉ là trúc cơ. Loại con kiến hôi này Đan Thành thì làm sao có thể có nơi ở? Phòng nghỉ ở Đan Thành, Diệp Mặc căn bản không cần nghĩ cũng biết nhất định là phải có giá trên trời. Cô bé kia sau khi nghe được Diệp Mặc nói, tựa hồ bị chạm vào nỗi đau thầm kín, ngữ khí có chút thất lạc nói, không phải là của cháu, là của ông nội cháu để lại. Không đợi Diệp Mặc hỏi lại, cô bé tiếp tục nói, ông nội cháu sống từ lâu ở Đan Thành, hơn nữa còn là một linh đan sư cao cấp. 15 năm trước, ông nội cháu đưa cháu tới đây, thế là cháu cứ ở mãi nơi này. Diệp Mặc nhìn lại sạp hàng vỉa hè của cô bé một chút, có chút không giải thích được mà hỏi, ông nội của cô bé là linh đan sư của Đan Thành, sao bé lại phải bày hàng vỉa hè? Hơn nữa các loại mặt hàng này, ông nội 6 năm trước đã qua đời. Âm thanh của cô bé kia càng thấp xuống. Thì ra là vậy, Diệp Mặc lúc này mới hiểu được, Một cô bé mười mấy tuổi đã phải dựa vào cái sạp hàng này để sinh tồn ở Đan Thành, không cần hỏi cũng biết là rất gian nan. Phòng chừng đại đa số các tu sĩ đến xem ở sạp hàng vỉa hè đều thương xót mà cho linh thạch, bằng không thì cô bé này căn bản là không chống đỡ nổi. Thấy cô bé hiện tại cũng chưa quá 17-18 tuổi, 6 năm trước thậm chí mới chỉ 11-12, có thể còn nhỏ hơn. Một người 11 tuổi mà có thể sống được ở Đan Thành mấy năm thật sự không dễ dàng. May là ở Đan Thành, chứ nếu như ở địa phương khác, nói không chừng cô bé đã sớm mất mạng. Diệp Mặc liền nhớ tới Úc Mặc mà trong lòng xao động. Hắn nhìn cô bé này mà nói, cháu thu dọn sạp hàng đi, tôi muốn tới chỗ cháu xem một chút. Hắn liền quyết định sẽ giúp cô bé này một chút. Được, cô bé thấy Diệp Mặc đồng ý đến chỗ cô ở thì nhất thời mừng rỡ, rất nhanh thu dọn sạp hàng về hè, nhanh chóng cất vào trong túi đựng đồ. Nhìn cô thành thạo đem đồ cất vào trong túi, Diệp Mặc liền nghi ngờ hỏi, ông nội của cháu là Linh Đan Sư, thế tại sao ngay cả nhẫn chữ vật cũng không có vậy? Đều đem đi trả nợ cả rồi, cô bé cúi đầu nhỏ giọng nói. Diệp Mặc cũng không hỏi lại, nếu là thiếu nợ thì khẳng định cũng là ông nội cô bé thiếu nợ. Cô bé này mới có mười mấy tuổi, không có khả năng đã thiếu nợ người khác nhiều như vậy. Chỉ là ông của cô là một Linh Đan Sư, làm thế nào mà lại túng thiếu như vậy? Coi như là thiếu nợ thì cũng sẽ không đến nỗi một cái nhẫn chữ vật cũng không có chứ. Diệp Mặc lắc đầu, thực sự có chút nghĩ không ra. Hắn một đường đi cùng cô gái, vừa đi vừa nói chuyện cũng đã hiểu ra phần nào. Cô bé này tên là Cận Chi Hằng, ông nội của cô là Cận Tiên Quý. Sau khi trưởng thành liền ra ngoài thành, dưới cơ duyên xảo hợp, ở Đan Thành đã bái một gã Linh Đan Sư làm sư phụ. Sau đó thì chính bản thân ông cũng trở thành một Linh Đan Sư và định cư tại Đan Thành. 15 năm trước Cận Tiên Quý đưa Cận Chi Hằng về, vẫn tiếp tục định cư ở Đan Thành. Lúc đó Cận Chi Hằng còn nhỏ, những hiểu biết của cô đều là do Cận Tiên Quý chỉ dạy. Diệp Mặc nghe đến đó trong lòng âm thầm hoài nghi, nói không chừng Cận Chi Hằng này cũng không phải là cháu của Cận Tiên Quý, bởi vì cái cô cháu gái này xuất hiện quá đột nhiên. Nhưng loại chuyện này Diệp Mặc cũng chỉ để trong lòng chứ không tùy tiện nói ra, cũng không có suy nghĩ tỉ mỉ về đó. 6 năm trước sau khi Cận Tiên Quý qua đời, để lại một mình Cận Chi Hằng, lúc đó mới 11 tuổi. Cũng may mà y còn để lại cho Cận Chi Hằng một căn nhà và một ít tài sản. Đang lúc Diệp Mặc muốn hỏi một chút những tài sản này về sau có phải đem trả nợ rồi không, thì lại nghe Cận Chi Hằng nói, tới rồi. Đập vào mắt Diệp Mặc là một căn nhỏ, nhà nhỏ có chút cũ kỹ. Tuy rằng ở Đan Thành này không được coi là vùng đất phồn hoa, thế nhưng cũng không phải là nơi hẻo lánh. Xung quanh căn nhà nhỏ này có một trận pháp phòng ngự cấp 3 đơn giản và một trận pháp ngăn cản thần thức. Diệp Mặc không nghĩ ra ông của Cận Chi Hằng lại để cho cô một nơi như thế ở Đan Thành. Diệp Mặc gật đầu, thế này so với dự đoán của mình đã tốt hơn rất nhiều. Cận Chi Hằng chỉ cần có một chỗ như vậy, qua thêm vài chục năm, chờ sau khi cô tấn cấp lên kim đan thì tiền đồ cũng không tệ. Tiền bối, mời ngài vào trong. Cận Chi Hằng cẩn thận xuất ra ngọc bài khai mở trận môn rồi nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc cùng Cận Chi Hằng đi vào tiểu viện, liền phát hiện ở giữa tiểu viện này có hai gốc đan linh thụ cực lớn. Chính vì hai gốc đan linh thụ này đã làm cho linh khí của tiểu viện nồng đậm hẳn lên. Coi như là Cận Chi Hằng không đi bán hàng về hè, chỉ cần ở bên cạnh hai gốc cây này tu luyện thì hẳn là rất tốt. Bên trong tiểu viện có 6 phòng, thần thức của Diệp Mặc quét qua một chút, phát hiện ngoại trừ một gian phòng nhỏ cách hai gốc đan linh thụ xa nhất là không có người, thì các gian phòng khác đều là có người ở. Lẽ nào Cận Chi Hằng chuyên môn cho thuê phòng để thu linh thạch? Nếu như là vậy thì cô cũng không cần phải đi bán hàng về hè. Thế nhưng ở đây chỉ còn một gian phòng, một khi đem phòng này cho mình, vậy thì cô ấy ngủ ở đâu? Quả nhiên Cận Chi Hằng đưa Diệp Mặc vào gian phòng trống kia rồi nói, tiền bối, ngài chỗ này được chứ? Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Cận Chi Hằng một chút, đây là phòng trống duy nhất còn lại, tôi ở chỗ này, vậy còn cháu thì sao? Cận Chi Hằng không ngờ Diệp Mặc lại dùng thần thức quan sát qua, sắc mặt của nàng hơi đỏ lên rồi nói, cháu buổi tối ngủ trong tiểu viện là được. Diệp Mặc nhíu mày, hiển nhiên là Cận Chi Hằng cho mình vào trong phòng của cô ta. Với hắn mà nói thì coi như có không tìm được chỗ ở, hắn cũng có thể tạm thời ở ngoài trời, không cần thiết phải chiếm chỗ của Cận Chi Hằng. Thấy Diệp Mặc không nói lời nào mà lại đứng đó cau mày, Cận Chi Hằng nhất thời lo lắng. Cô có chút khẩn trương nhìn Diệp Mặc, rất sợ mất đi mối làm ăn này. Cô nhìn ra thái độ làm người của Diệp Mặc rất tốt, hơn nữa đối với cô cũng rất thân thiết, bằng không thì cũng sẽ không mua ở sạp hàng của cô một cái mảnh vỡ của pháp bảo. Trầm ngâm chốc lát, Diệp Mặc đột nhiên hỏi, Chi Hằng, tiểu viện này là do ông nội để lại cho cháu sao? Cận Chi Hằng gật đầu nghi hoặc nhìn Diệp Mặc trả lời, vâng, đúng là ông nội để lại cho cháu. Vậy cháu đã có 5 gian phòng cho thuê, vì sao còn phải đi bán hàng? Diệp Mặc lần nữa nghi hoặc hỏi. Cận Chi Hằng cúi đầu nói, năm gian phòng kia đều không phải là cho người ta thuê, bởi vì ông nội thiếu nợ người khác cho nên tạm thời phải đem năm gian phòng đó gán nợ. Nếu như trong vòng 10 năm cháu không trả hết nợ, thì tiểu viện này cũng trở thành của người khác. Hiện tại đã qua 6 năm, tất cả những linh thạch cháu kiếm được hầu như không đủ để trả nợ. Ông nội cháu rốt cuộc thiếu nợ bao nhiêu linh thạch? Diệp Mặc trầm giọng hỏi. Lúc trước hắn nghe Cận Chi Hằng nói chuyện nợ nần, tạo cho cô tình cảnh khốn cùng. Nhưng lúc đó hắn không quá để ý, dù sao chuyện đã qua. Thế nhưng hiện tại xem ra vấn đề nợ nần này đến bây giờ còn chưa được giải quyết. Chuyện này nói ra rất dài dòng, Cận Chi Hằng thở dài, nhìn mấy gian phòng kia có chút lo lắng. Lúc này Diệp Mặc cũng cảm giác vài đạo thần thức quét tới, tu vi cao nhất là kim đan tầng 5, thấp nhất là kim đan tầng 1. Được rồi, cháu cùng ta vào trong phòng rồi nói. Sau khi Diệp Mặc và Cận Chi Hằng bước vào trong phòng, hắn lập tức hạ xuống một đạo cấm chế thần thức. Mấy đạo thần thức kia nhất thời không thể quét vào bên trong phòng này. Mấy người kia biết tựa hồ có cao nhân đến cho nên nhanh chóng thu hồi thần thức của mình, không dám tiếp tục tò mò nữa. Cận Chi Hằng thấy Diệp Mặc tiện tay bố trí một đạo cấm chế cực kỳ cường hãn, thậm chí so với trận pháp của tiểu viện còn lợi hại hơn, thì nhất thời kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Cô cảm giác Diệp Mặc so với tưởng tượng của cô thì lợi hại hơn nhiều. Nói đi. Diệp Mặc sau khi bố trí cấm chế, giúp Cận Chi Hằng ổn định tâm tình lập tức nói. Cận Chi Hằng gật đầu, Diệp Mặc làm cho cô có chút cảm giác thân thiết, cũng không có vì tu vi cao mà xem thường tu sĩ có tu vi thấp như cô. 6 năm trước có một người bằng hữu đến tìm ông nội cháu, nói rằng hắn phát hiện một thượng cổ di tích ở Đại Chú Sơn, rồi mời ông nội cháu cùng đi. Ông nội cháu cũng không có suy nghĩ nhiều, liền hẹn mấy người bạn cũ cùng nhau đến di tích. Chỉ là mấy ngày sau khi ông tìm được mấy người bạn trở lại, sau đó ông bắt đầu ở chung quanh đi gom góp linh thạch ở Đan Thành, mua rất nhiều pháp bảo và dược liệu, sau đó luyện chế nhiều đan dược, lúc này mới rời khỏi Đan Thành. Cận Chi Hằng bắt đầu nhớ lại chuyện của ông nội ngày trước, rất nhiều chuyện cũng chỉ biết được như vậy, chứ không biết vì sao nó lại như thế. Diệp Mặc còn tưởng rằng trong tiểu viện này đều là mấy tên cường bá cố ý chiếm nơi ở của Cận Chi Hằng, hiện tại xem ra ông nội của Cận Chi Hằng quả thật thiếu nợ rất nhiều linh thạch. Cận Chi Hằng không thể so sánh sự từng trải với Diệp Mặc, tâm tư trong lòng nàng cũng không suy nghĩ nhiều thứ như Diệp Mặc, hơn nữa nàng cũng chẳng bao giờ nghĩ tới là có người tính kế ông nội của mình hay không. Thì tiếp tục nói, sau khi ông nội đi rồi thì không thấy trở về nữa, mà mấy người bạn cùng đi với ông nội cũng không có trở về. Diệp Mặc gật đầu rồi hỏi, vậy những người đang ở trong tiểu viện này là những ai? Đều là những người mà trước đây nhờ ông nội cháu luyện đan, lúc đó ông nội mượn linh thạch chung quanh, những người này đều bị ông nội đến mượn, có người vì cảm kích ông nội giúp họ luyện đan, cũng không có đến đòi trả lại sau khi ông nội cháu rời đi. Thế nhưng cũng có những người đến đòi cháu phải trả nợ, cháu không có linh thạch, chỉ có thể đem tiểu viện này ra gán nợ, Cận Chi Hằng trả lời. Vậy cháu còn thiếu những người này bao nhiêu linh thạch? Tổng cộng còn thiếu 700.000. Diệp Mặc không nói gì, hắn biết ở Nam An Châu mọi nơi đều sử dụng linh thạch thượng phẩm làm mệnh giá chung. 700.000 linh thạch thượng phẩm đối với bản thân thì chỉ là một chút, thế nhưng đối với Cận Chi Hằng mà nói coi như cô có bán hết sạp hàng của mình cũng không đủ trả số nợ này. Mà Đại Chú Sơn là nơi nào? Ông nội cháu nói đó là một thượng cổ di tích sao? Diệp Mặc cảm giác chuyện về ngọn núi này nghe có chút quái dị. Cận Chi Hằng lắc đầu, cháu cũng không biết, cháu chẳng bao giờ ra khỏi Đan Thành. Ông nội cháu khi rời đi có nói khẳng định sẽ trở về, thế nhưng lại căn dặn trước khi ông trở về không được rời khỏi Đan Thành đi tìm ông. Cái di tích kia là cháu ngẫu nhiên nghe được ông nội và người bạn đàm luận với nhau, hình như cái gì mà Dược Vương Linh Mạch gì đó. Linh Mạch? Diệp Mặc giật cả mình, Cận Chi Hằng nói cái Dược Vương Linh Mạch này có phải là một cái linh mạch bình thường hay không? Cổ trúc của hắn vừa lúc đang cần một cái linh mạch, nếu như thực sự đó là linh mạch, hắn thậm chí nghĩ mình phải đi Đại Chú Sơn một chuyến xem sao. Chi Hằng, cháu có thể luyện đan không? Diệp Mặc nghĩ đến ông nội của Cận Chi Hằng là một luyện đan sư thì cô hẳn cũng phải biết một chút về luyện đan. Không nghĩ tới Cận Chi Hằng lại lắc đầu, cháu không biết luyện đan, ông nội cũng chẳng bao giờ dạy cháu luyện đan cả. Diệp Mặc tuy rằng nghi hoặc thế nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Rất nhiều luyện đan sư và đan vương đều không muốn hậu nhân của mình tiếp tục luyện đan, dù sao luyện đan lãng phí rất nhiều thời gian, hơn nữa giá thành phẩm cũng quá cao. Tu vi của các luyện đan sư thì lại không cao lắm, bởi vì bọn họ đã lãng phí hầu hết thời gian vào việc tu luyện đan thuật. Cứ như vậy thời gian để cho tu luyện của bản thân lại chả có bao nhiêu. Đương nhiên cũng có một số tu sĩ thiên tài không chỉ luyện đan vô cùng lợi hại mà tu vi cũng rất cao. Chỉ là tương đối mà nói thì loại tu sĩ này nó ít đến đáng thương. Vậy linh căn của cháu là gì? Diệp Mặc đã có ý muốn thu Cận Chi Hằng làm đồ đệ của hắn cũng có mấy người rồi, thế nhưng đệ tử luyện đan chỉ có một mình, Dư Kỳ Dương, hơn nữa Dư Kỳ Dương còn đang ở bên Bắc Vọng Châu. Cháu là Thủy Mộc Kim, ba hệ Linh Căn. Cận Chi Hằng tựa hồ cảm giác được sự thân thiết của Diệp Mặc với mình, lập tức trả lời. Chuẩn xác mà nói thì Linh Căn của Cận Chi Hằng không được tốt lắm, hơn nữa còn là Thủy Mộc Kim, ba hệ Linh Căn không thích hợp để luyện đan. Thế nhưng Diệp Mặc cũng không quá để ý, hắn tin tưởng luyện đan truyền thừa của mình đối với yêu cầu Linh Căn không nghiêm ngặt. Huống chi hắn còn có hai mồi lửa kỳ dị thuộc tính thủy. Tương lai nếu như Cận Chi Hằng có chút thành tựu, hắn thậm chí có thể cấp cho Cận Chi Hằng một trong hai mồi lửa thuộc tính thủy đó. Về phần Linh Căn có tinh thuần hay không, Diệp Mặc cũng không cần để ý. Trong thế giới trang vàng của hắn còn có một gốc ngũ thải liên, hiện tại đang được nước đầm nuôi dưỡng. Ai có thể khẳng định rằng sau này hắn không có được một cây cửu thải liên cơ chứ? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc đột nhiên hỏi, ta chính là một luyện đan sư. Bởi vì cháu khiến cho ta nhớ đến một người thân của mình, nên hiện tại ta muốn thu nhận cháu làm đồ đệ. Cháu có nguyện ý hay không? À, tiền bối tới Đan Thành là tham gia đại hội Đan Vương sao? Cận Chi Hằng chỉ nói một câu cũng nhớ tới ý tứ trong lời của Diệp Mặc, nhất thời thầm mắng mình hồ đồ, cô thậm chí nghĩ cũng không nghĩ liền quỳ xuống đất mà nói. Chi Hằng nguyện ý bái tiền bối làm thầy. Đồng thời trong lòng cô cũng hiểu rõ vì sao vị tiền bối này luôn luôn đối với mình ôn hòa và thân thiết, hóa ra là mình giống với người thân của người ta, chỉ là không biết người thân kia có quan hệ như thế nào với vị tiền bối này thôi. Vốn bản thân chỉ nghĩ đột nhiên muốn thu Cận Chi Hằng làm đồ đệ, thế nhưng khi thấy Cận Chi Hằng thực sự bái mình làm sư, Diệp Mặc bỗng nhiên lại có một loại cảm giác thỏa mãn, hắn tựa hồ cảm thấy cách làm này của mình là không sai. Diệp Mặc đưa tay nâng Cận Chi Hằng lên rồi nói, tên thật của ta là Diệp Mặc, thế nhưng hiện tại ta có một vài kẻ thù, nếu người hỏi đến tên của ta, còn cứ nói ta tên là Lạc Tiếu Mạc là được. Diệp Mặc biết cái tên Mạc Ảnh nếu nói ra khẳng định sẽ bị Lôi Vân Tông hoài nghi, mà cái tên Ninh Tiểu Ma thì có rất nhiều người vẫn chân điện để ý, lần này hắn lại đặt cho mình một cái tên mới là Lạc Tiếu Mạc hay là Lạc Tiểu Mạc cũng được. Tuy rằng dùng cái tên Lạc Tiểu Mạc thì trong lòng hắn có chút không vui, đến lúc nào mình mới có thể dùng cái tên Diệp Mặc một cách đường đường chính chính đây. Cận Chi Hằng mặc dù có chút nghi hoặc khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, đột nhiên có được một vị sư phụ làm cho cô có cảm giác tốt hơn trước rất nhiều. Khi trước mỗi ngày cô chỉ sống đơn giản qua ngày, kiếm linh thạch trả nợ, không có thân nhân nào, cũng không có bạn bè gì, thậm chí không có cái lý tưởng cao đẹp nào cả. Cách nghĩ duy nhất của cô lúc đó chỉ là sớm ngày đem linh thạch trả hết nợ. Sư phụ, người tới Đan Thành là vì tham gia đại hội Đan Vương vào 3 tháng sau ư? Cận Chi Hằng vẫn không quên vấn đề này, sau khi bái Diệp Mặc làm sư lại hỏi một lần. Tuy rằng cô mong Diệp Mặc là một Đan Vương thì cô sẽ có một vị sư phụ là Đan Vương. Thế nhưng trong lòng cô vẫn hiểu một điều, ông nội lớn tuổi như vậy rồi mà cũng không có khả năng trở thành Đan Vương. Sư phụ của cô hiện giờ có lẽ cũng chỉ là một linh đan sư mà thôi. Diệp Mặc mỉm cười nói, con rất mong chờ đại hội Đan Vương sau. Cận Chi Hằng gật đầu, ông nội con sống kiếp này chính là vì để được tham gia đại hội Đan Vương một lần. Thế nhưng đến khi ông nội rời đi thì vẫn chỉ là linh đan sư cấp 7, khoảng cách trở thành Đan Vương còn một chặng đường xa. Ông nói người kiếp này sẽ không có cơ hội trở thành Đan Vương, còn nói tư chất của con không thích hợp để luyện đan, không cần tiếp tục đi theo con đường của ông. Kỳ thực ở Bắc Vọng Châu thì một linh đan sư cấp 7 đã có địa vị tương đối cao, thế nhưng ở Nam An Châu hơn nữa còn ở Đan Thành thì một linh đan sư cấp 7 thật đúng không tính là gì. Chuyện đại hội Đan Vương lát nữa rồi nói, ta trước tiên đem mấy tên khách nhàn hạ trong tiểu viện đuổi đi đã. Diệp Mặc mặc dù là đã nghĩ sẽ thông qua đại hội Đan Vương ở Đan Thành để có chỗ đứng vững chắc, thế nhưng hiện tại tên tuổi còn chưa thể lộ ra, huống hồ hắn còn biết được sư phụ của Mạc Hữu Thâm là trưởng lão Đan Vương của Đan Thành thì trong lòng lại có thêm chút cảm giác không tốt. Cảnh Anh Ly mặc dù là một cô gái, thế nhưng Diệp Mặc nghĩ cô gái này đối với các vấn đề suy nghĩ rất chu đáo, hơn nữa quen thuộc Đan Thành hơn hắn nhiều, vì vậy hắn đang chuẩn bị chờ Cảnh Anh Ly tới rồi mới tính tiếp. Sư phụ, những vị khách trọ này là vì con thiếu nợ linh thạch của bọn họ, không thể đánh đuổi họ được. Cận Chi Hằng nghe được lời Diệp Mặc nói đem những người này đuổi đi thì nhất thời nóng nảy. Nơi đây là Đan Thành, nếu như Đan Thành có thể tùy ý khi dễ người khác thì cô sớm đã bị đuổi khỏi Đan Thành rồi, thậm chí ngay cả cái mạng cũng không còn. Những người đó tuy rằng chiếm tiểu viện của cô nhưng cũng không có mạnh mẽ chiếm hữu, mà bởi vì cô thiếu nợ linh thạch của họ. Diệp Mặc khoát tay nói, con hãy gọi những người đó đến đây đi, việc còn lại con không cần phải xen vào, con chỉ cần nghe theo lời ta là được. Diệp Mặc đứng ở giữa sân, thế nhưng sau một lúc Cận Chi Hằng chỉ dẫn theo hai người đi ra. Trong đó trên mặt một người còn biểu hiện có chút khó chịu, Nếu như không phải vì y nhìn không thấu tu vi của Diệp Mặc, nó không chừng đã sớm phát tác. Người còn lại thì không tỏ ra khó chịu mà liếc mắt nhìn Diệp Mặc một cái rồi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cận Chi Hằng mà nói: "Cận cô nương, thời gian của bọn tôi có hạn, có lời gì thì nói nhanh đi. Tháng này cô đến một khối lĩnh thạch cũng chưa đưa cho tôi còn chưa có hỏi đến cô đó." Sắc mặt Cận Chi Hằng đỏ lên, cúi đầu nói: "Xin lỗi Ngụy tiền bối, sư phụ tôi tìm mọi người có một số việc." "Sư phụ của cô?" Hai người kia lại nhìn Diệp Mặc một chút nhưng cũng không nói gì. Bọn họ nhìn ra tu vi của Diệp Mặc cao hơn bọn họ, thế nhưng cao hơn thì làm sao, nơi này là đan thành, không giống như nơi khác. Thần thức của Diệp Mặc đảo vào trong phòng của ba người còn lại, thấy bọn họ dường như cũng không có việc gì, bỗng nhiên hử lạnh một tiếng, đánh ra ba luồng thần thức. Ba người không tới kia ở trong phòng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Lúc này bọn họ đã biết người trong sân là một cao thủ trong cao thủ, không dám tiếp tục ở lại trong phòng, lập tức đi ra ngoài sân. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Mặc có chút kiêng kỵ. Đây là Diệp Mặc đã sử dụng mức độ nhẹ nhất của kim thần thức. Hiện tại tu vi của tử nhãn thần hồn thiết cát hắn đã lên tới tầng 3, có thể tùy tiện thi triển ra thần thức đao. Nếu như hắn dùng thần thức đao thì ba người này không trở thành vong hồn cũng trở thành kẻ điên loạn. Nhìn thấy uy thế cường hãn của Diệp Mặc, hai người đã tới sân của tiểu viện từ trước đều có chút kinh hoàng. Tuy rằng quy củ của đan thành vô cùng xâm nghiêm, thế nhưng nếu người này giết bọn họ ở đây thì coi như hắn có bị đan thành trừng phạt, bọn họ cũng khó có khả năng thấy được. Tiểu viện này là của ông nội Chi Hằng lưu lại cho con bé, các người đều là kẻ ỷ vào tu vi của mình cao hơn mà ở lại, không chỉ không chi trả linh thạch còn yêu cầu Chi Hằng phải trả nợ linh thạch nữa sao? Diệp Mặc lạnh lùng quét mắt nhìn qua năm người nhàn nhạt hỏi một câu. Tên tu sĩ họ Ngụy đi ra đầu tiên ôm quyền nói: "Vị tiền bối này, tuy rằng người là sư phụ của Chi Hằng thế nhưng cũng không thể không nói đạo lý khi ở đan thành. Chúng tôi ở chỗ này là không sai, nhưng đây cũng không phải do chúng tôi muốn ở, chỉ vì Cận Chi Hằng thiếu nợ linh thạch của chúng tôi chưa trả, rơi vào đường cùng chúng tôi mới phải qua nơi này, bỏ qua nơi ở của mình mà trú ngụ ở đây." Diệp Mặc cười ha hả: "Nói như vậy các người chính là vì tốt cho Chi Hằng sao?" "Không sai." Mấy tu sĩ này biết tu vi của Diệp Mặc so với họ cao hơn, thế nhưng họ đoán rằng Diệp Mặc coi như cũng không dám làm gì bọn họ, lúc này mới dương dương tự đắc trắng trợn dối trá. "Tốt." Ngoài dự liệu của y chính là Diệp Mặc cũng không tức giận mà nhìn qua cả tiểu viện này một chút rồi hỏi một câu: "Chi Hằng thiếu của ngươi tất cả bao nhiêu linh thạch?" Vì tu sĩ họ Ngụy đang đợi Diệp Mặc động thủ để lập tức gọi hộ vệ đan thành lại, thế nhưng y không ngờ Diệp Mặc không có hành động cường bạo mà hỏi y cần Chi Hằng thiếu bao nhiêu linh thạch. Y lập tức hiểu rõ Diệp Mặc chỉ đang làm ra vẻ, ở đan thành hắn cũng sẽ không dám tỏ vẻ mạnh mẽ. Nghĩ tới đây giọng nói của y nhất thời lớn hơn: "Cô ta thiếu tôi 14 vạn linh thạch." Diệp Mặc nghe được trong giọng điệu của y đã thay đổi, biết được ý nghĩ của y cũng không nói gì, lần nữa lại hỏi: "Có phải chỉ cần Cận Chi Hằng đem linh thạch trả lại cho mấy người thì mấy người sẽ lập tức rời khỏi đây?" "Đương nhiên, Ngụy Vũ Á tôi cũng là một kẻ biết giữ chữ tín, há có thể chiếm nơi ở của người khác. Hướng nhi coi tôi có muốn chiếm thủ vệ đan thành cũng không lập tức là đồng ý mà có khi còn hạ thủ với tôi." Tu sĩ họ Ngụy không chút do dự trả lời, tựa hồ căn bản là một tu sĩ chính trực. Đồng thời câu nói sau của y cũng là để cảnh cáo Diệp Mặc nơi đây chính là đan thành, không phải nơi có thể dùng sức mạnh để nói chuyện. Diệp Mặc giống như không nghe thấy tiếp tục hỏi: "Ta không cần hỏi về chuyện động phủ tu luyện, chỉ hỏi ở đan thành này thuê một phòng trọ của khách điếm bình thường trong một năm cần bao nhiêu linh thạch?" "Hẳn là cần khoảng 15 vạn linh thạch, thế nhưng ở đây đương nhiên không thể so với khách điếm." Tu sĩ họ Ngụy hiển nhiên hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng không để ý tới sự cẩn thận của y, lần nữa lại hỏi: "Vậy anh ở đan thành này thuê phòng của một tiểu viện như thế này một năm cần bao nhiêu linh thạch?" "Cần khoảng từ 2 đến 3 vạn." Trên trán tu sĩ họ Ngụy đã chảy ra một ít mồ hôi. Diệp Mặc hỏi rõ ràng như vậy, y há có thể không hiểu rõ đạo lý. Diệp Mặc lần nữa cười nhạt một tiếng rồi nói tiếp: "Ta không cần đi hỏi cũng biết, chắc chắn không chỉ tốn 2 đến 3 vạn linh thạch. Ta tạm thời chỉ tính anh 3 vạn linh thạch. Giờ ta hỏi anh ở đây bao lâu rồi?" Sáu năm. Giọng nói của tu sĩ họ Ngụy đã có chút run rẩy. "Tốt. 6 năm coi như 3 vạn linh thạch một năm. 6 năm anh phải trả cho Chi Hằng 18 vạn linh thạch phải không? Cho dù là lợi tức của anh cao tới đâu thì cũng không lên tới 4 vạn linh thạch chứ." Diệp Mặc nói tới đây giọng liệu càng lúc càng băng lãnh. Hắn quét mắt đến mấy người còn lại đang kinh hồn bạt vía mà nói: "Các ngươi không chỉ không cảm kích Chi Hằng đã có lòng tốt cho các ngươi ở lại 6 năm, trái lại mỗi ngày đòi Chi Hằng linh thạch. Các ngươi là không có đem người sư phụ của Chi Hằng như ta để vào trong mắt rồi, còn nói ta không đem quy củ của đan thành để vào trong mắt sao? Chỉ là tu sĩ kim đan thì đã rất giỏi rồi à? Nói tới đây, Diệp Mặc bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, vài tên tu sĩ lập tức run lên, tên có tu vi thấp nhất trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Sau tiếng hừ lạnh, giọng nói của Diệp Mặc càng thêm nghiêm khắc. Ta nghe Chi Hằng nói lại, sau khi qua 10 năm, các ngươi còn muốn đoạt cả cái tiểu viện này. Nếu như những việc này của các ngươi còn chưa tính là ức hiếp tu sĩ cấp thấp, vậy thì rốt cuộc cái gì mới là tính là ức hiếp đây? Có cần ta phải gọi đội thủ vệ của Đan Thành tới đây, nói rõ lý rằng... Năm tên tu sĩ kia sắc mặt nhất thời trắng bệch. Nếu như đạo lý này thực sự đem nói với thủ vệ Đan Thành thì bọn họ chính là đang ức hiếp tu sĩ cấp thấp. Tiền bối, ván bối vẫn một mực ở bên trong tu luyện, đã quên mất rằng Chi Hằng đã hoàn trả hết số linh thạch còn thiếu, ván bối lập tức rời đi. Một gã tu sĩ đầu chọc phản ứng nhanh nhất, y nói xong lập tức trở về chỗ ở, thu xếp đồ đạc của mình một cách đơn giản rồi đi ngay, để lại giấy vay nợ. Diệp Mặc tuy rằng không biết có giấy vay nợ hay không nhưng vẫn nói một câu. Hắn không nghĩ tới vừa nói xong tên tu sĩ kia thật đúng là để lại một cái ngọc giản. Bốn tên tu sĩ còn lại thấy có người rời khỏi cũng biết Cận Chi Hằng có một sư phụ như Diệp Mặc, bọn họ còn muốn tiếp tục nghĩ cách chiếm cứ cái tiểu viện này thì đã không thực tế, lập tức đều nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rồi rời đi với khuôn mặt xám xịt. Sư phụ, chỉ cần như thế là được rồi sao? Cận Chi Hằng vốn nghĩ sư phụ gọi mấy người kia ra là để trả linh thạch cho họ, thật không ngờ sư phụ chỉ nói mấy câu đã đem những người này đuổi đi. Sau khi nói xong, Cận Chi Hằng vỗ ngực nói tiếp, nếu sớm biết thì con cũng đã dùng biện pháp này rồi, con không ngờ lại để cho bọn hắn ngày ngày kiếm linh thạch miễn phí. Diệp Mặc thở dài một tiếng, ta dùng biện pháp này thì được, nhưng con thì lại không thể dùng. Con cho rằng mấy người này không biết việc thuê chỗ ở cần bao nhiêu linh thạch hay sao, đó là vì bọn chúng khi dễ con không có ai hỗ trợ. Con phải nhớ kỹ, muốn cùng với người khác nói đạo lý thì thực lực của mình cũng phải đủ mạnh, không có thực lực thì chẳng có đạo lý nào đáng nói đâu. Cận Chi Hằng gật đầu, cô đã hiểu ý tứ của Diệp Mặc, bất luận ở nơi nào thì đạo lý đều được đo lường trên cơ sở thực lực. Diệp Mặc còn tưởng rằng mấy tên kim đan bị mình đánh đuổi sẽ quay lại gây phiền phức cho hắn. Bởi vì bọn chúng quen thuộc với Đan Thành hơn Diệp Mặc, thế nhưng hắn đợi gần một tuần cũng chẳng qua tới tìm hắn gây phiền phức cả. Trong khoảng thời gian này, Diệp Mặc bố trí một trận pháp phòng ngự cấp 5 trong tiểu viện, nhưng không có ý bố trí tụ linh trận. Vì ở đây đã có hai gốc dẫn linh thụ rồi, nếu như lại bố trí thêm tụ linh trận nữa nói không chừng sẽ khiến tu sĩ xung quanh khó chịu. Nhưng ngày kế tiếp, Diệp Mặc vừa tu luyện vừa chỉ giáo Cận Chi Hằng luyện đan, đồng thời đem toàn bộ công pháp của cô bé chỉnh sửa lại. Khi chưa đợi được Cảnh Anh Ly tới, Diệp Mặc cũng không tùy ý đi loạn bên ngoài thành, thực lực của hắn bây giờ vẫn còn quá thấp, nếu như vô tình gặp phải cái tên Mạc Hữu Thâm kia, nói không chừng hắn còn không thể rời khỏi Đan Thành. Thời gian 2 tháng nhanh chóng trôi qua, Cận Chi Hằng đã có thể tự mình luyện chế đan dược đơn giản. Bởi vì có Diệp Mặc sửa chữa lại công pháp tu chân, còn có lượng lớn đan dược và linh thạch phụ trợ, cô cũng thành công tấn cấp tới tu vi trúc cơ tầng 8. Mà trong 2 tháng này, tu vi của Diệp Mặc vốn đang ở đỉnh của Nguyên Anh tầng 4. Với sự hỗ trợ của anh Nguyên Đan và Khổ Trúc, hắn đã thành công tấn cấp tới Nguyên Anh tầng 5. Còn một tháng nữa là tới đại hội Đan Vương, Diệp Mặc nhận được tin tức của Cảnh Anh Ly, cô ta đã tới Đan Thành. Khi Cảnh Anh Ly tiến vào tiểu viện của Cận Chi Hằng, Diệp Mặc mang Cận Chi Hằng ra giới thiệu cho Cảnh Anh Ly, đồng thời nói cho Cảnh Anh Ly biết Cận Chi Hằng là đồ đệ hắn vừa thu nhận. Cận Chi Hằng có chút ngạc nhiên khi thấy Cảnh Anh Ly, trong suy nghĩ của cô thì Cảnh Anh Ly được sư phụ coi trọng hẳn sẽ là một cô gái phi thường, thậm chí có thể là hồng nhan tri kỷ của sư phụ. Thế nhưng khi thấy tướng mạo bình thường của Cảnh Anh Ly lúc này, làm cho cô bé thật không dám khen tặng, thậm chí còn không sánh bằng cô. Cận Chi Hằng biết bản thân nhiều nhất chỉ có thể coi là không khó nhìn mà thôi. Cho dù là những cô gái tiếp chuyện khách hàng ở điện cáp của Đan Thành, cô cũng còn kém xa. Cô nghĩ không ra Cảnh Anh Ly, to ra còn chẳng bằng bọn họ. Cảnh Anh Ly cũng rất kinh ngạc, tư chất của Cận Chi Hằng rất bình thường, không ngờ có thể được Diệp Mặc ưu ái, thực sự làm cho nàng có chút khó hiểu. Nàng biết Diệp Mặc có rất nhiều bản lĩnh, không chỉ là đại sư trận pháp mà còn là một đan vương cấp 4. Người như thế muốn thu đồ đệ có thể nói là những thiên tài đại lục lạc nguyệt này đều ước ao, được làm môn hạ của hắn. Cũng chỉ tất cả các tu sĩ đối với việc truyền thừa của bản thân đều rất coi trọng, coi như là cần thu đồ đệ thì cũng là cái kiểu nhìn rồi lại nhìn, chọn rồi lại chọn, cực kỳ là kén cá chọn canh. Mà không ngờ Diệp Mặc lại thu nhận một người có tướng mạo và tư chất đều thuộc loại thường đến không thể thường hơn như Cận Chi Hằng. Điều này làm cho cô có chút khó hiểu, không nói gì đến người khác mà ngay bản thân cô cũng sẽ mặt dày chạy theo Diệp Mặc nếu như Diệp Mặc muốn thu cô làm đệ tử. Tuy rằng nghĩ không ra, thế nhưng Cảnh Anh Ly chỉ có thể âm thầm cảm thán về vận khí của Cận Chi Hằng. Tu sĩ đúng là phải cần có may mắn, có tu sĩ thiên tài mà không có sư phụ tốt thì cuối cùng cũng chả là gì cả. Diệp Mặc thu nhận Cận Chi Hằng cũng không phải suy nghĩ nhiều như Cảnh Anh Ly tưởng tượng. Hắn cảm giác Cận Chi Hằng thích hợp làm đệ tử của hắn, hơn nữa còn có chút tưởng niệm về con gái Úc Mặc cho nên mới tùy ý thu nhận, chứ không có khảo cứu truyền thừa gì gì đó cả. Cảnh Anh Ly rất thông minh cho nên Diệp Mặc cũng không giấu giếm cô, đem chuyện thù hận của mình và Mạc Hữu Thâm kể cho cô nghe. Hắn muốn hỏi một chút về cách nhìn của Cảnh Anh Ly. Cái gì? Anh còn đắc tội với cả Mạc Hữu Thâm, đệ tử của Trường Thuận Đan Vương nữa sao? Cảnh Anh Ly nghe được Diệp Mặc còn đắc tội với cả thân truyền đệ tử của Trường Thuận Đan Vương thì trong lòng cảm thấy thực sự là hết chỗ nói rồi. Cái tên này thật đúng là một tai tinh, không chỉ đắc tội Lôi Vân Tông, Vô Cực Tông, hiện tại ngay cả đến trưởng lão Đan Vương của Đan Thành, hắn cũng sời nốt. Cũng may là những người mà bị hắn đắc tội còn chưa biết những việc này là do hắn làm, bằng không coi như hắn cũng nghịch thiên đi nữa thì cũng không may mắn thoát khỏi được. Ý tôi là thực sự không có cách nào để tham gia đại hội tỷ thí Đan Vương, thì tôi sẽ mang theo Chi Hằng trở về Mặc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc thấy Cảnh Anh Ly mãi không nói gì liền chủ động nói. Cảnh Anh Ly trầm ngâm một hồi, tên Mạc Hữu Thâm kia tôi biết, hắn là đệ tử thân truyền của nhị trưởng lão Trường Thuận, là Đan Vương của Đan Thành. Nghe nói hắn tới Đan Thành chưa được 4 năm, tư chất rất tốt, thế nhưng là chẳng có gì đặc biệt. Tư chất của hắn cho dù có tốt hơn, thì cũng không hơn được tôi. Cho dù là tôi cũng không cách nào trong vòng 4 năm tu luyện đến Kim Đan tầng 9. Diệp Mặc gật đầu, hắn đương nhiên biết Mạc Hữu Thâm trong vòng 4 năm đạt đến Kim Đan tầng 9 hiển nhiên là có dược liệu nghịch thiên sửa đổi qua. Hơn nữa, Cảnh Anh Ly dừng lại một chút rồi nói, số người có tư chất tốt hơn Mạc Hữu Thâm ở Nam An Châu thì nhiều lắm, nhưng chính bọn họ cũng không có tốc độ tu luyện nhanh như hắn. Vì sao tên Mạc Hữu Thâm kia lại tu luyện như vậy, nhanh như vậy hả Anh Ly tỷ tỷ? Cận Chi Hằng nghi hoặc hỏi. Cảnh Anh Ly trầm giọng nói, bởi vì hắn căn bản là không lo về căn cơ của mình, có lẽ hắn có biện pháp khác để giải quyết vấn đề căn cơ bất ổn. Thời gian mà Cửu Thâm bắt đầu tu luyện thì đã không ít tuổi rồi, hắn nhất định là bởi vì đan dược nghịch thiên nào đó mới cưỡng chế lên trúc cơ, sau đó lại cưỡng chế kết đan. Như vậy thì tốc độ tu luyện mặc dù nhanh thế nhưng căn cơ không thể vững chắc, căn bản sau này sẽ chả có tiền đồ gì đáng nói. Diệp Mặc hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Cảnh Anh Ly, hắn vì thế sau khi lấy được khổ trúc cực kỳ vui mừng, vì khi ấy thì việc bức thiết nhất của hắn là vấn đề căn cơ và tâm cảnh bất ổn. Mà cái hắn cần là dùng tốc độ nhanh nhất để tấn cấp, mà tu đạo cốt yếu là không được dục tốc bất đạt, căn bản là sẽ làm trái với mong muốn của bản thân. Thế nhưng có một trong 10 thượng cổ linh căn là khổ trúc rồi, thì coi như hắn có tu luyện với tốc độ nhanh hơn nữa, thì ở bên cạnh khổ trúc tâm cảnh của hắn sẽ vững như bản thạch. Lúc trước hắn động tâm với Dược Vương Linh Mạch ở Đại Chủ Chú Sơn mà Cận Chi Hằng nói đến cũng là vì hắn đã có khổ trúc rồi. Diệp Mặc tin tưởng, theo lời của Cảnh Anh Ly nói, nếu như tu luyện nhanh hơn, sẽ có nhiều ảnh hưởng hơn, bởi vì hắn có khổ trúc để đảm bảo cho vấn đề tâm cảnh cho nên hắn mới không lo. Nhưng hắn không tin là Mạc Hữu Thâm cũng có khổ trúc, vì vậy Mạc Hữu Thâm khẳng định không có cách nào giải quyết vấn đề căn cơ bất ổn. Đừng nhìn y hiện tại là Kim Đan tầng 9, thế nhưng nếu như Mạc Hữu Thâm muốn tấn cấp lên cao hơn, nhất định phải đợi 100 năm sau mới có thể kết anh, bằng không coi như y mạnh mẽ kết anh thì tiền đồ cũng sẽ dừng lại tại đó. Qua lời nhắc nhở của Cảnh Anh Ly, Diệp Mặc cũng có chút nghi hoặc. Trường Thuận Đan Vương khẳng định cũng hiểu rõ vấn đề này, nhưng nếu hiểu rõ thì vì sao lại coi trọng Mạc Cửu Thâm như vậy, thậm chí giúp y cưỡng chế tu vi tới Kim Đan tầng 9. Hắn không tin là Mạc Cửu Thâm có khổ trúc, là bởi vì khổ trúc là một trong thập đại linh căn thượng cổ, ở trong giới tu chân nó cũng chỉ là lời đồn đại. Tuy rằng Diệp Mặc không biết tiên giới có không, thế nhưng dựa theo hắn phán đoán thì loại đồ vật nghịch thiên này phỏng chừng tiên giới cũng không có. Huống chi tuyên truyền rằng thập đại linh căn mỗi loại đều chỉ có một cái duy nhất trên đời, nếu nhắn đã chiếm được khổ trúc rồi thì chắc chắn không tồn tại cái thứ hai. Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly hiểu rõ vấn đề căn cơ khi tu luyện, thế nhưng Cận Chi Hằng thì không hiểu. Tu vi của Cận Chi Hằng bây giờ mới chỉ là trúc cơ, đối với vấn đề sau khi tu luyện cô không hiểu rõ lắm. Cảnh Anh Ly biết cô không hiểu nhưng cô lại là đệ tử của Diệp Mặc cho nên giải thích thêm. Loại linh dược dùng để cưỡng chế để thăng tu vi này vô cùng chân quý, coi như là tông môn 9 sao cũng rất khó có được. Tông môn 9 sao hoặc 8 sao chỉ cần cấp cho đệ tử nòng cốt loại dược liệu này, bất cứ ai cũng có thể tấn cấp nguyên anh trong thời gian ngắn. Thế nhưng không có môn phái nào làm vậy, chính là vì không muốn môn hạ đệ tử của mình không có căn cơ tốt sau khi tu luyện. Diệp Mặc đã mơ hồ hiểu được vì sao Cảnh Anh Ly lại nói tới việc mà Cửu Thâm có căn cơ bất ổn, khả năng là cô muốn mình đi dự thi. Cảnh Anh Ly sau khi giải thích đầy đủ lại quay sang nói với Diệp Mặc: "Anh Diệp, mà Cửu Thâm chỉ là một kẻ đến từ bên ngoài, tuy rằng có tư chất tốt, thế nhưng Trưởng Thuận Đan Vương đã thu hắn làm đệ tử, vì sao còn cấp cho hắn loại đan dược nghịch thiên như thế? Lẽ nào Trưởng Thuận Đan Vương không biết chuyện căn cơ bất ổn sao? Giải thích duy nhất chỉ có hai khả năng thôi. Một là Mạc Hữu Thâm và Trường Thuận Đan Vương có quan hệ rất sâu, Trường Thuận Đan Vương thậm chí có biện pháp giúp hắn ổn định căn cơ. Còn cái thứ hai..." Cảnh Anh Ly cũng không nói tiếp, thế nhưng Diệp Mặc hiểu, lý do thứ hai chính là Trường Thuận Đan Vương cưỡng chế để thăng tu vi của Mạc Hữu Thâm, khẳng định là còn có mục đích khác. Cảnh Anh Ly tựa hồ biết Diệp Mặc đã hiểu ý mình cũng không tiếp tục giải thích mà nói: "Chính vì thế đã nói rõ Mạc Hữu Thâm ở Đan Thành chỉ là nhờ có Trường Thuận Đan Vương nên mới nổi danh. Còn lại những đan vương khác chấp sự thành chủ không nhất định là coi trọng Mạc Hữu Thâm. Mà tại cuộc tỉ thí đan vương của Đan Thành thì Trường Thuận Đan Vương nhiều nhất cũng chỉ là một người trong ban giám khảo. Coi như ở Đan Thành này những người có danh tiếng hơn Trường Thuận Đan Vương cũng gần cả chục người." Diệp Mặc gật đầu hoàn toàn hiểu rõ ý của Cảnh Anh Ly. Những đan vương khác ở Đan Thành đối với Mạc Hữu Thâm không coi trọng mấy. Hơn nữa bản thân đi tham gia cuộc tỉ thí đan vương, thì dù cho Mạc Cửu Thâm có nhận ra mình đi chăng nữa, y cũng không nhất định gây khó dễ được cho mình. Cho dù là Trường Thuận Đan Vương cũng không nhất định có thể can thiệp vào cuộc tỉ thí Đan Vương, càng không cần nói đến Mạc Cửu Thâm. Đương nhiên còn có một số việc mà Cảnh Anh Ly không nói ra, chính là Diệp Mặc hắn phải đạt được thứ hạng cao, bằng không thì hắn tham gia ngược lại sẽ là hại hắn. Thế nhưng Diệp Mặc cũng hiểu rõ đạo lý này. "Được, đa tạ Anh Ly sư tỷ đã khiến tôi hiểu ra." Diệp Mặc là kiểu trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đá tường, sau khi có sự phân tích của người quen thuộc Đan Thành như Cảnh Anh Ly thì hắn liền hiểu rõ những về vấn đề then chốt bên trong đó. Cảnh Anh Ly lúc này mỉm cười nói: "Mạc Cửu Thâm hiện giờ cũng không có mặt ở Đan Thành. Khi tôi đến Đan Thành nghe người ta nói là Trường Thuận Đan Vương cùng với Mạc Cửu Thâm đã đến tông môn 8 sao là Kim Kiếm Môn, hình như muốn hướng về Tiêu Thi Nhân của Kim Kiếm Môn mà cầu hôn thì phải." Diệp Mặc trầm mặc, cũng không phải là vì Mạc Cửu Thâm muốn cầu hôn Tiêu Thi Nhân mà trầm mặc. Trên thực tế Diệp Mặc chỉ biết Tiêu Thi Nhân là người đứng thứ 5 trong thập đại mỹ nữ Nam An Châu, còn đối với Tiêu Thi Nhân hắn không quen biết. Hắn là bởi vì sự coi trọng của Trường Thuận Đan Vương đối với Mạc Cửu Thâm mới thế. Có thể cùng với Mạc Cửu Thâm đi Kim Kiếm Môn cầu hôn thì có thể thấy được là Trường Thuận Đan Vương hết sức chiếu cố Mạc Cửu Thâm. Thế nhưng rất nhanh hắn đứng lên nói với Cảnh Anh Ly: "Anh Ly sư tỷ, vậy thì làm phiền cô dẫn tôi đi báo danh đi thôi." Cảnh Anh Ly gật đầu, hiện giờ Mạc Cửu Thâm không có mặt tại Đan Thành, cô và Diệp Mặc đi báo danh chính là thời cơ tốt nhất. Tuy rằng cô có thể đến giúp Diệp Mặc, nhưng nếu bị Mạc Cửu Thâm phát hiện, thì việc động thủ ở nơi báo danh là điều không dễ dàng. Cảnh Anh Ly liền đứng lên nói: "Việc báo danh cuộc tỉ thí Đan Vương rất đơn giản, anh hẳn là còn chưa có danh hiệu Đan Vương. Hiện tại tôi mang anh đi gặp một vị tiền bối." Thấy dáng vẻ vô cùng kinh ngạc của Diệp Mặc, Cảnh Anh Ly lần nữa lại nói: "Bởi vì báo danh cuộc tỉ thí Đan Vương thì phải có danh hiệu thấp nhất là Linh Đan Sư cấp 7 hoặc cao hơn. Hiện tại anh không hề có danh hiệu Đan Vương, thậm chí là danh hiệu Linh Đan Sư cấp 7 cũng không có. Vậy thì làm thế nào mà báo danh?" "Sư phụ tôi là Đan Vương mà," Cận Chi Hằng lập tức nói. Lúc trước khi Cận Chi Hằng biết được sư phụ mình là một Đan Vương, cô không thể tin nổi. Thế nhưng hiện tại cô rất tự hào về chuyện sư phụ của mình chính là một Đan Vương. Hiện tại Cảnh Anh Ly nói Diệp Mặc không có tư cách báo danh thì cô lập tức có cảm giác khó chịu. Cận Chi Hằng vừa mới nói xong thì đã hiểu được ý của Cảnh Anh Ly, chỉ có tự mình biết sư phụ là một Đan Vương thì không được. Muốn tham gia vào đại hội Đan Vương thì nhất định phải được Đan Thành công nhận. Chỉ có Đan Thành công nhận Diệp Mặc là một Đan Vương thì hắn mới chân chính là một Đan Vương, cũng mới có thể tham gia cuộc tỉ thí Đan Vương. Cảnh Anh Ly đương nhiên biết Diệp Mặc là một Đan Vương, hơn nữa còn là một Đan Vương tứ phẩm. Cô thấy Cận Chi Hằng đã hiểu ý của mình thì cũng không giải thích nữa. Được, Diệp Mặc cũng biết đây là điều kiện bắt buộc, nếu như hiện tại hắn không e ngại gì Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông, thì hắn căn bản cũng không muốn đi Đan Thành để nhận cái danh hiệu Đan Vương này. Thế nhưng hắn cần phải tham gia cuộc tỉ thí Đan Vương thì nhất định phải được Đan Thành thừa nhận. Cảnh Anh Ly hiển nhiên đã nhìn ra trong lòng Diệp Mặc đối với cuộc tỉ thí Đan Vương này cũng không để ý lắm. Hắn tham gia tỉ thí, mục đích chủ yếu là đang cần có một thân phận cường đại. Cô lo lắng Diệp Mặc không quá để tâm sẽ khiến hắn không thể phát huy 10 phần thực lực, cho nên suy nghĩ một chút rồi nói: Nếu như anh có thể nắm chắc lọt vào ba thứ hạng đầu, thì cho dù là có đối nghịch với Mạc Cửu Thâm, cũng không cần phải e ngại hắn, bởi vì mỗi lần hội tỷ thí Đan Vương diễn ra, ba người đứng đầu đều sẽ trở thành trưởng lão hoặc cung phụng của Đan Thành. Cũng như trưởng thuận Đan Vương của 50 năm trước, cũng là người xếp thứ ba trong hội tỷ thí Đan Vương, hiện nay cũng là trưởng lão của Đan Thành. Diệp Mặc trầm ngâm chốc lát liền nói, nếu như chỉ là muốn đạt hạng ba, thì tôi thấy là không thành vấn đề. Lời này của Diệp Mặc nói quả thực là không sai. Thủ pháp luyện đan của hắn là được lĩnh ngộ từ Tam Sinh Quyết, phù hợp với quy luật của thiên địa và ngũ hành diễn biến mà sinh ra. Hơn nữa thực lực của hắn bây giờ cũng vào khoảng đan vương tứ phẩm, không kém hơn so với trưởng thuận đan vương kia. Hắn tin tưởng chính mình sẽ không kém những người còn lại. Cũng chi người khác muốn từ đan vương tứ phẩm thăng lên ngũ phẩm, có khi phải cần thời gian cả trăm năm thậm chí là ngàn năm cũng không nhất định làm được. Còn bản thân hắn nói không chừng chỉ cần một đêm là xong, đây chính là chỗ nghịch thiên của Tam Sinh Quyết. Cảnh Anh Ly cũng cho rằng Diệp Mặc đạt được hạng ba không thành vấn đề, cho nên mới khuyên hắn tham gia hội tỷ thí đan vương. Nếu như Diệp Mặc không thể đạt được một trong ba thứ hạng đầu thì lần tham gia này đối với hắn chắc là chỉ có hại. Thấy Diệp Mặc nói vậy, cô cũng mỉm cười. Nếu như anh đạt được hạng ba trong hội tỷ thí đan vương, coi như anh có lộ ra việc mình có thiên hỏa, thì chỉ cần anh ở lại Đan Thành cũng không ai dám đánh chủ ý vào anh. Huống hồ một ngày nào đó anh ở Đan Thành trở thành trưởng lão hoặc là cao tầng của Đan Thành, thì khi đó mọi việc của anh ở Nam An Châu đều thuận tiện rất nhiều, bất luận là ai cũng đều phải tôn xưng một tiếng đan vương. Nếu như anh muốn có dược liệu gì, chỉ cần nói một câu thì có người đã chuyên môn đưa tới trước mặt của anh rồi. Cái loại đãi ngộ này so với môn chủ của một tông môn 7 sao còn cao cấp hơn. Diệp Mặc hít vào một hơi, hắn cũng không nghĩ tới, một đan vương của Đan Thành không ngờ lại có nhiều chỗ tốt như vậy. Nhưng hắn biết thực lực của bản thân mình, chính hắn là có bản lĩnh luyện đan lợi hại nhưng lại chỉ có tu vi nguyên anh thì cũng không dám để lộ ra thiên hỏa. Trong suy nghĩ của Diệp Mặc khi chưa tấn cấp ngưng thể, hắn chắc chắn không để lộ việc mình có thiên hỏa ra ngoài. Cảnh Anh Ly thấy Diệp Mặc hiểu rõ ý mình liền nói tiếp. Kỳ thực anh ở trong hội tỷ thí đan vương không đạt được một thứ bậc nào, nhưng chỉ cần anh có danh hiệu đan vương được Đan Thành công nhận thì liền có vô số người muốn nịnh bợ anh. Duy nhất một điều là nếu anh không đạt được thứ hạng cao thì trường thuận đan vương muốn đánh lén anh cũng là chuyện dễ dàng. Tôi hiểu rồi, cô trước tiên mang tôi đi gặp mặt vị tiền bối kia đã. Diệp Mặc gật đầu, hắn cho rằng Cảnh Anh Ly tận lực hỗ trợ cho hắn, lúc trước là vì mình là trận pháp đại sư và là một đan vương, đồng thời còn là vì mình đã cứu cô. Nhưng hiện tại xem ra là bởi vì mình là đan vương nên mới vậy. Xem ra mình nhất định phải trở thành một đan vương của Đan Thành, hơn nữa còn phải nổi danh khi tham gia hội tỷ thí đan vương. Đúng như lời Cảnh Anh Ly đã nói, nếu nhắn nổi danh ở Đan Thành rồi thì căn bản không cần phải sợ Mạc Cửu Thâm nữa. Khả năng duy nhất là hắn không biết tu vi của trưởng thuận đan vương kia thế nào. Nếu như là một tu sĩ cường đại thì cho dù mình có ở lại Đan Thành cũng phải đề phòng việc bị y âm thầm hạ độc thủ. Diệp Mặc cho rằng người Đan Thành có thể giúp hắn báo danh hội tỷ thí đan vương, khẳng định phải là người có thân phận, ít nhất phải ở một nơi linh khí nồng đậm hơn cả trung tâm. Hắn thật không ngờ Cảnh Anh Ly lại dẫn hắn vòng vèo 7-8 vòng, đi đến một góc thành mới dừng lại. Đập vào mắt hắn chính là một gian hàng pháp khí nhỏ bé mà rách nát. Một ông lão nhìn không đoán ra tuổi đang luyện chế một kiện pháp khí trung phẩm, thần thái chuyên chú tựa hồ vô cùng dụng tâm. Cửa hàng pháp khí ở cái nơi hẻo lánh này cũng không có món đồ gì hay, hiển nhiên không có khả năng có khách. Diệp Mặc nghĩ đến Vu Dương Khí Các kia ở thành Vẫn Chân, tuy rằng hẻo lánh thế nhưng vẫn có danh tiếng ở bên ngoài, cho nên có thể kiếm được ra tiền. Mà cái cửa hàng pháp khí đơn giản này Diệp Mặc không có nghĩ ra nó sẽ kiếm tiền như thế nào. Lục Gia Gia, vãn bối Cảnh Anh Ly, xin bái kiến Lục Gia Gia. Cảnh Anh Ly đối với ông lão đang chăm chú luyện khí kia vô cùng tôn kính, còn chưa tới gần thì đã khom người thi lễ từ xa. Trong lòng Diệp Mặc sửng sốt, lẽ nào Cảnh Anh Ly chính là muốn nhờ ông lão này hỗ trợ sao? Hắn vội vàng sử dụng thần thức tỉ mỉ kiểm tra tu vi của ông lão kia, nhưng phát hiện thần thức của hắn căn bản không thể thấy rõ, trong lòng nhất thời cả kinh. Tu vi của Diệp Mặc lúc này đã là nguyên anh tầng 5, coi như là hai gã tu sĩ hóa chân lần trước hắn cũng có thể cảm nhận đôi chút tu vi của đối phương. Thế nhưng tu vi của cái lão luyện chế pháp khí này thì không ngờ mình lại nhìn không ra được chút nào. Chẳng lẽ tu vi của lão già này ít nhất cũng là hóa chân cảnh sao? Bé con, tới tìm ta có chuyện gì? Ông lão tựa hồ đối với Cảnh Anh Ly cũng không nhiệt tình lắm, thế nhưng sau khi nói xong câu đó lại quét mắt nhìn Diệp Mặc một cái. Hiển nhiên lão đã biết được việc Diệp Mặc dùng thần thức kiểm tra tu vi của mình. Vãn bối Diệp Mặc xin được bái kiến tiền bối. Diệp Mặc thấy thần thức của ông lão đảo về phía mình liền tiến lên chào hỏi. Ông lão nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc rồi gật đầu, sau đó lại nhìn cảnh anh Ly mà nói. Nói đi, lại muốn tìm phiền phức gì cho ta đây? Cảnh anh Ly nghe ông lão nói xong liền hít một hơi dài rồi mới lên tiếng. Lục Gia Gia, người bạn này của con là Diệp Mặc, anh ấy muốn tham gia đại hội Đan Vương, thế nhưng bản lĩnh luyện đan của hắn lại chưa được sự công nhận của Đan Thành. Nếu dựa theo trình tự bình thường chỉ ít phải chờ đến đại hội Đan Vương lần sau, cho nên... Có phải là muốn lão già này giúp hắn lấy một cái danh hiệu Đan Vương, sau đó lại giúp hắn báo danh? Ngữ khí của ông lão tựa hồ rất coi thường. Cảnh anh Ly lại chấn định nói tiếp. Vâng, thưa Lục Gia Gia, con có mang theo thư của dì Nghiên đây. Diệp Mặc nghe được ngữ khí của ông lão kia thì trong lòng biết là lão cũng không muốn giúp. Nhưng sau khi nghe cảnh anh Ly nói, trong lòng hắn lại có chút quái dị. Dì Nghiên kia là ai, không ngờ có thể đả động đến cái lão không hiểu thế thái nhân tình này. Không nghĩ tới lão đầu kia khoát tay chặn lại. Ta cũng không phải Lục Gia Gia của cô cũng không cần thấy người sang bắt quàng làm họ. Thế nhưng... Nói đến đây ông lão quay sang nhìn Diệp Mặc rồi tiếp tục nói. Tên này có tương lai phát triển rất lớn. Ngày hôm nay ta sẽ cho cậu chút mặt mũi. Cậu là Diệp Mặc phải không? Được, cái ngọc bài này giao cho cậu, đưa nó cho mấy cái thằng ở đan hội kia. Rồi cần làm gì thì cứ nói với bọn chúng. Nói xong lão liền quẳng cho Diệp Mặc một cái ngọc bài màu xanh, sau đó dặn thêm. Cái ngọc bài này thì cậu cứ giữ làm kỷ niệm. Diệp Mặc, cậu phải nhớ kỹ, lần này cậu thiếu lão già ta một ân tình. Không phải là vì con bé cảnh anh Ly kia mà ta giúp cho cậu, mà là bởi vì chính cậu nên ta mới ra tay giúp đỡ. Được rồi, đi đi, đừng làm chậm trễ việc luyện khí của ta. Cảnh anh Ly và Diệp Mặc đều đưa mắt nhìn nhau, căn bản là không sao hiểu được vì sao lại vậy. Thế nhưng cảnh anh Ly nắm chóng nắm bắt thời cơ lôi kéo Diệp Mặc thì lễ chào lão già một cái rồi chạy khỏi cửa hàng pháp khí cũ nát này. Sau khi hai người đã đi xa, cảnh anh Ly vẫn còn có chút khó chịu. Cô mang theo thư trợ giúp Diệp Mặc, không nghĩ tới là căn bản không cần tới cô, tự Diệp Mặc đã có thể ứng phó. Kỳ thực tôi căn bản là lần đầu tiên nhìn thấy lão giả kia, tôi cũng không biết vì sao lão lại phải cho tôi mặt mũi. Diệp Mặc không đợi cảnh anh Ly hỏi đã tự biện bạch. Hắn thực sự không hiểu, hơn nữa đối với ý tốt của cái vị Lục tiền bối này cũng cảm thấy không hài lòng. Diệp Mặc hiểu rằng thì vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Mà cái lão họ Lục này chẳng khác nào là vô sự hiến ân cần cả. Thế nhưng hết lần này tới lần khác chính mình vẫn không hiểu được tại sao lão phải làm vậy. Lão không phải kẻ gian thì chắc là lão muốn cướp cái gì của mình đây. Lục tiền bối hành sự không giống như lẽ thường đâu. Anh cũng không nên suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta trước tiên nên tới Đan Thành đem chuyện báo danh giải quyết cho xong rồi tính. Cảnh anh Ly thấy vẻ mặt khó hiểu của Diệp Mặc thì không thể làm gì khác hơn là khuyên nhủ. Lão già đó rốt cuộc là ai vậy? Diệp Mặc suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy không yên tâm, liền hỏi một câu. Ngữ khí của cảnh anh Ly mang theo vài phần kính ý. Kỳ thực Lục tiền bối ở Đan Thành có địa vị so với đệ nhất đan sư cũng không kém. Ông ấy có một biệt hiệu là Lục Địa Khí Thần. Nói về chính xác bản lĩnh luyện khí của ông ta kỳ thực là tông sư luyện khí cửu phẩm, là đệ nhất luyện khí ở Nam An Châu. Ngoài trừ một ít cao tầng của Đan Thành ra thì rất ít người biết là ông ấy định cư ở Đan Thành, hơn nữa còn sống ở một nơi hẻo lánh như vậy. Cái gì? Lão là tông sư luyện khí cửu phẩm. Diệp Mặc chớp mắt khiếp sợ, lúc nãy chỉ thấy lão kia luyện chế một kiện pháp khí trung phẩm, vậy mà là một tông sư luyện khí hay sao? Cảnh anh Ly nhàn nhạt nói một câu. Anh có phải thấy ông ta đang luyện chế một kiện pháp khí hay không? Vì thế cho rằng ông ta chỉ là một luyện khí sư bình thường. Nếu như anh biết ông ta dùng những tài liệu gì để luyện chế pháp khí thì anh chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Là tài liệu gì? Diệp Mặc vô thức hỏi lại. Cảnh anh Ly cũng không giấu giếm. Lục tiền bối luyện chế pháp khí, những cái tài liệu ông ta sử dụng đều là bất cứ thứ gì ông ta nhặt được ở ven đường. Những thứ này không hề có phẩm cấp, thậm chí đối với tu sĩ chả có chút tác dụng nào. Giống như là một đống bùn đất, một tảng đá, một cây cỏ dại, ông ta cũng có thể dùng để luyện khí. Diệp Mặc hít sâu một hơi, có thể tùy ý luyện chế ra pháp khí, điều này quả thực nghe thấy mà giận cả lông đít. Cho dù hắn là một đan vương tứ phẩm thì cũng vô pháp sử dụng cỏ dại bình thường để luyện chế ra được những loại đan dược cấp thấp. Cô nói muốn mang tôi đi luyện khí, chẳng lẽ định nhờ vị Lục tiền bối kia? Diệp Mặc nhớ tới lời của cảnh anh Ly nói ngày trước. Cảnh anh Ly lắc đầu. Muốn Lục tiền bối luyện khí thì anh đừng mơ tưởng. Tôi nói muốn dẫn anh đi luyện khí là đi tìm người khác cơ. Luyện khí thì tôi chỉ muốn nhờ lão già họ Lục kia, về phần người khác thì khỏi luôn. Chuyện luyện khí tôi cũng không vội, hiện tại chúng ta đi báo danh trước đã. Diệp Mặc đã biết đến sự lợi hại của lão già họ Lục, cho nên đối với những luyện khí sư khác đã không còn hứng thú. Cảnh Anh Ly hiển nhiên hiểu rõ tâm tư của Diệp Mặc, cô mỉm cười nói: Anh muốn tìm lục địa khí thần, lục vô hổ tiền bối để luyện khí xem ra rất khó khăn. Ông ta hôm nay tại sao tranh mặt mũi thì tôi cũng không hiểu. Thế nhưng lục vô hổ cho tới bây giờ cũng không có làm ăn lỗ vốn bao giờ, cho nên anh nhất định phải cẩn thận. Diệp Mặc cười nhạt một cái cũng không để tâm tới chuyện này. Coi như là lục vô hổ không bao giờ làm ăn lỗ vốn thì đối với hắn cũng không có hại. Nếu như có thể dừng chân ở Đan Thành thì coi như là phải giúp lục vô hổ luyện đan 1-2 tháng liên tục hắn cũng nguyện ý. Đợi đến khi báo danh, tôi sẽ dùng cái tên Lạc Tiểu Mặc này. Diệp Mặc không tiếp tục dây dưa về chuyện luyện khí nữa, chỉ là đem quyết định của mình nói với Cảnh Anh Ly. Cảnh Anh Ly gật đầu nói, như vậy cũng tốt, coi như cái tên Mạc Cửu Thâm kia có nhận ra anh thì cũng sẽ không biết được chuyện tình của Ninh Tiểu Ma. Đan Thành vốn là phát triển lên từ Đan Hội, hiện tại Đan Hội chỉ còn là một phần của Đan Thành, thế nhưng những nhân vật cao tầng của Đan Thành thì hầu như đều người xuất ra từ Đan Hội cả. Đan Hội cũng là kiến trúc xa hoa nhất của Đan Thành. Diệp Mặc vừa theo chân Cảnh Anh Ly tiến vào tòa nhà của Đan Hội thì bên trong có một tu sĩ trung niên đi ra. Tu vi của trung niên này đã là hư thần, thế nhưng y cũng không có chút khinh thường nào đối với tu vi thấp kém của Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly, vẫn rất khách khí hỏi xem Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly có chuyện gì. Diệp Mặc biết tu sĩ hư thần này thoạt nhìn thì giống như người đón tiếp khách, nhưng kỳ thực chính là hộ vệ, canh chừng không có những người không liên quan tiến vào Đan Hội. Tiền bối, chúng tôi có việc muốn tìm phó hội trưởng chủ trì chứng nhận đan sư. Cảnh Anh Ly cũng không nói gì tới việc chứng nhận linh đan sư, rồi mới đi báo danh. Vị tu sĩ hư thần này nghi hoặc nhìn vẻ lớn lối của hai người trẻ tuổi là Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly này. Với sự từng trải của y đương nhiên nhìn ra, Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly căn bản đều không phải là tuổi cao mà còn rất trẻ. Thế nhưng mở miệng đã muốn gặp chấp sự chủ trì việc chứng nhận, đây là có ý gì? Chẳng lẽ còn muốn đi chứng nhận linh đan sư? Thế nhưng sự nghi hoặc này chỉ lóe lên, tu sĩ hư thần kia trực tiếp nói: Xin lỗi nhị vị, trước khi diễn ra đại hội đan vương, việc chứng nhận linh đan sư và đan vương đều tạm dừng. Nếu như hai vị cần chứng thực linh đan sư thì cần phải đợi đại hội đan vương kết thúc rồi quay lại. Cảnh Anh Ly tựa hồ biết được tu sĩ này sẽ nói thế, nàng liền mỉm cười: Tôi biết, vị này gọi là Lạc Tiểu Mặc, hắn đến tìm phó hội trưởng chủ trì việc chứng nhận đan sư là bởi vì có một vị tiền bối đức cao vọng trọng giới thiệu. Xin tiền bối, hãy vào trong thông báo dù một tiếng. Vị tu sĩ hư thần có chút hoài nghi nhìn Diệp Mặc, thế nhưng thấy Diệp Mặc thần sắc bình thản, cũng không vì mình là tu sĩ hư thần mà câu nệ, đã lập tức gật đầu. Vậy thì hai người chờ cho một chút. Nói xong, tu sĩ hư thần kia lập tức rời đi. Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly chờ đại sảnh cũng không dám dùng thần thức tùy tiện quét loạn. Không chỉ nói phong khách của đan hội canh phòng nghiêm ngặt, coi như không có canh phòng cẩn mật, bọn họ cũng không dám dùng thần thức nhìn trộm lung tung. Không bao lâu sau, tu sĩ hư thần kia đã quay lại: Mời hai vị theo tôi. Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly đi theo vị tu sĩ hư thần kia tới một phòng trên lầu 3. Hai người còn chưa có vào trong phòng đã cảm nhận một mùi vị nồng đậm của đan dược và linh khí khác hẳn so với bên ngoài. Vị tu sĩ hư thần chỉ đưa Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly đến cửa phòng, liền hướng trong phòng kính cẩn nói: Chấp sự, người đã được đưa tới, tôi xin cáo lui trước. Chờ vị tu sĩ hư thần kia rời khỏi, trong phòng truyền đến một âm thanh có chút khàn khàn: Các người vào đi. Sau khi Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly vào phòng thì thấy một gã tu sĩ đầu hói đang nghiên cứu linh dược. Diệp Mặc lúc này mới phát hiện đó là một tu sĩ ngưng thể. Diệp Mặc biết trước thời cơ, căn bản không đợi tu sĩ kia đặt câu hỏi liền đưa cái ngọc bài màu xanh ra. Lục tiền bối giới thiệu vãn bối tới đan hội. Lục tiền bối? Ai là lục tiền bối? Vị tu sĩ ngưng thể kia nghi hoặc tiếp nhận ngọc bài của Diệp Mặc, ngữ khí mặc dù nghi hoặc thế nhưng vẫn rất uy nghiêm. Hiển nhiên nếu như Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly lừa dối y, như vậy hôm nay có toàn thân trở ra hay không đã là một vấn đề. Cảnh Anh Ly cũng nghe ra người này đang nghi ngờ chất vấn họ, liền bước lên phía trước. Chính là lục vô hổ tiền bối. Cô nói là lục địa khí thần lục vô hổ, tông sư luyện khí cửu phẩm. Người này mới rồi còn mang theo vẻ uy nghiêm chất vấn, liền đứng lên với sắc mặt thận trọng, không còn nửa điểm tùy ý nữa. Đúng vậy, chính là lục tiền ối. Vị này là Lạc sư huynh, cùng với lục vô hổ tiền bối có chút quan hệ sâu xa. Vì vậy lục tiền bối mới bảo tôi đưa Lạc sư huynh tới đây để tìm kiếm hội trưởng, muốn nhờ hội trưởng giúp cho Lạc sư huynh chứng nhận thân phận đan vương để có thể tham gia đan hội. Cảnh Anh Ly đương nhiên biết mượn thế mà lấn tới, cô đảo mắt đã đem ân tình của lục vô hổ kia biến thành sự coi trọng và giới thiệu. Dựa theo ý của cô thì không phải Diệp Mặc tìm lục vô hổ nhờ giúp đỡ, mà Diệp Mặc vốn là được lục vô hổ giới thiệu tới đây. Các người chờ một chút. Lúc này tu sĩ ngưng thể kia liền phát ra một tấm tin tức phù. Trong lòng Diệp Mặc âm thầm kính phục Lục Vô Hổ, chỉ cần nói ra danh tính của ông ta đã có thể khiến tu sĩ ngưng thể phải khẩn trương như thế, có thể thấy được là cần phải có danh tiếng thì mới có nhiều chỗ tốt. Hơn nữa tu sĩ ngưng thể này còn không biết việc Lục Vô Hổ đang cư trú ngay tại Đan Thành, hiển nhiên là do cấp bậc ông ta còn chưa đủ. Sau thời gian nửa nén hương, trong phòng có nhiều thêm một người, đó là một lão già thoạt nhìn hơn 60 tuổi. Khi vừa tiến vào liền nhìn Diệp Mặc rồi hỏi, cậu chính là đan sư được Lục tiền bối giới thiệu sao? Diệp Mặc lập tức trả lời, vâng, thưa tiền bối, văn bối may mắn được Lục tiền bối giới thiệu tới, muốn tham gia đại hội đan vương, chỉ là còn chưa được sự chứng nhận thân phận đan sư của Đan Thành. Lão già mới tới này rõ ràng là một cao thủ thừa đỉnh. Tuy rằng Diệp Mặc biết cao thủ của đan hội trong Đan Thành là nhiều như lợn con, thế nhưng nháy mắt thấy ba người cao thủ có tu vi từ hư thần cho đến thừa đỉnh, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Thảo nào mà những môn phái chín sao kia cũng không dám cùng với Đan Thành so sánh. Hóa ra thực lực của Đan Thành lại hùng hậu châu bò đến mức này. Lão già vừa mới tới, sau khi hỏi xong cũng tiếp nhận ngọc bài rồi gật đầu. Không sai, đây đúng là ngọc bài của Lục tiền bối. Lão già kia chỉ nói vậy rồi thôi, không tiếp tục hỏi Diệp Mặc về chuyện của lục địa khí thần, chỉ đem ngọc bài trả lại cho Diệp Mặc. Cậu muốn tham gia đại hội đan vương, lẽ nào cậu đã là một đan vương rồi? Nếu như không phải là đan vương, vậy thì cho dù cậu có tham gia đại hội cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu như cậu chỉ muốn chứng thực thân phận linh đan sư thì rất đơn giản, lúc nào cũng được. Tôi nói lời này là muốn nhắc nhở cho cậu biết, một ân tình của Lục tiền bối là không thèm thường, nếu như cậu dùng nó ở đây quả thực có chút đáng tiếc. Diệp Mặc có chút kinh kính đáp, tuy rằng vãn bối bây giờ còn chưa phải đan vương, thế nhưng bình thường vẫn có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp, cho nên muốn thử thời vận một lần. Mặc dù Diệp Mặc biết lão già này nói có ý tốt, thế nhưng hắn cũng không cần ân tình này. Lão đã cầm ngọc bài của hắn thì cũng không khác nào đã thừa nhận rồi. Sau khi nghe Diệp Mặc nói xong, lão già gật đầu, đã như vậy thì cậu trước hết luyện ra một lò thanh ẩn đan cấp 7 đi. Nói xong lão liền lấy ra mấy loại dược liệu, trong đó có cả thanh uẩn thảo. Diệp Mặc cũng không chần chừ lấy ra một cái đan lô bình thường rồi xuất ra tử quy hỏa. Về phần thiên hỏa hắn không dám mang ra. Tuy rằng không cần bất cứ một môi lửa kỳ dị nào hắn cũng có thể luyện chế thanh uẩn đan. Thế nhưng nếu như chỉ dùng tự thân anh hỏa luyện chế thanh uẩn đan, nói không chừng sẽ còn bị tra hỏi một phen. Cảnh Anh Ly vốn đã biết Diệp Mặc có thiên hỏa, hiện giờ lại thấy hắn lấy ra địa hỏa, nhất thời cảm thấy cạn lời chả biết nói gì. Tên này đồ tốt cất giấu nhiều thật, ngay cả đến mồi lự kỳ dị hắn cũng có hai loại. Thế nhưng đây là cô còn không biết Diệp Mặc còn có cả địa hỏa tuyết tinh hỏa nữa. À, tử quy hỏa. Lão giả cùng vị chức sự có tu vi ngưng thể kia hiển nhiên đều nhìn ra loại lửa mà Diệp Mặc sử dụng, nhất thời thốt lên. Cho dù ở tại Đan Thành thì những người sở hữu mồi lửa kỳ dị cũng là rất ít, mà người thanh niên nguyên anh tầng 5 này khi luyện đan không ngờ có thể lấy ra tử quy hỏa, hiển nhiên điều này đã nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Ban đầu lão già có tu vi thừa đỉnh đối với Diệp Mặc không nhiều kỳ vọng, nhưng bây giờ khi thấy Diệp Mặc có mồi lửa kỳ dị thì liền coi trọng Diệp Mặc hơn hẳn. Vốn hiện tại theo tiêu chuẩn luyện đan của Diệp Mặc là đan vương ngũ phẩm, cho nên luyện chế một lọ thanh uẩn đan đối với hắn thậm chí không hao tâm tổn sức, chỉ trong vòng nửa nén nhang, một lò thanh uẩn đan đã được luyện chế xong. Một lò thanh uẩn đan này của Diệp Mặc cũng không được hắn luyện chế thành đan dược hạng nhất mà chỉ là thượng đẳng. Rất tốt. Chỉ mất chút thời gian đã luyện chế được một lò thanh uẩn đan thượng đẳng, không chỉ chiết xuất linh dược thuần thục lại có cả mồi lửa kỳ dị là tử quy hỏa. Tiền đồ của cậu thực sự rất rộng mở. Tu sĩ thừa đỉnh kia thấy Diệp Mặc luyện chế xong một lò thanh uẩn đan thì liền thỏa mãn. Toàn bộ quá trình Diệp Mặc vừa luyện chế thanh uẩn đan đều được lão xem xét rất kỹ, có thể thấy được sự linh hoạt như nước chảy mây bay, lưu loát sinh động không có chút ngập ngừng nào, thật giống như một người thuần thục trong việc luyện đan, thế nên lão lập tức nhận ra rằng Diệp Mặc là người không đơn giản. Vị chấp sự có tu vi ngưng thể kia cũng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc luyện chế thanh uẩn đan. Đối với tốc độ, thủ pháp, tỷ lệ thành đan, y hiện tại đã khẳng định Diệp Mặc có thể luyện chế đan dược thiên cấp. Được, cậu lại giúp tôi luyện chế một lò đan dược. Tu sĩ thừa đỉnh vừa nói đến đây bỗng nhiên lấy ra một cái ngọc truyền tin, sau đó y nhìn một chút, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nhưng rất nhanh y thu hồi lại ngọc truyền tin vừa rồi, nói với vị tu sĩ ngưng thẻ kia. Anh giúp cậu ta chứng thực thân phận của một linh đan sư, rồi để cậu ta tham gia đan vương đại hội vào tháng sau. Vâng, thưa cố trưởng lão. Vị tu sĩ ngưng thẻ kia liền khom người đáp. Vị trưởng lão họ Cố nhìn Diệp Mặc một chút rồi nói. Và sau khi kết thúc đại hội đan vương sẽ giúp cậu chứng thực thân phận đan vương sau. Tuy nhiên bản lĩnh luyện đan của cậu, cho dù có muốn đi chứng nhận đan vương ngay thì cũng không có vấn đề. Thế nhưng cậu không nên có quá nhiều hy vọng vào đại hội đan vương. Dù sao thì cậu còn rất trẻ, sau này còn cơ hội. Người thanh niên, tôi rất xem trọng cậu. Vị cố trưởng lão kia nói xong, thân hình chợt lóe lên rồi biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Hiển nhiên tin tức mà y vừa thu được có chút quan trọng. Diệp Mặc cũng biết, mặc dù là mình vừa luyện chế một lò thanh uẩn đan có biểu hiện rất tốt, thế nhưng phỏng chừng lão già kia cho rằng trình độ của mình mà muốn đạt được thành tích trong đại hội đan vương thì khó khăn. Chỉ có Cảnh Anh Ly là biết Diệp Mặc khẳng định che giấu thực tài, vừa rồi căn bản không phải là bản lĩnh của hắn. Sau nửa canh giờ thì Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly rời khỏi đan hội vẫn còn thở dài. Đúng là có người thì dễ làm. Nếu như không phải lục địa khí thần thì Diệp Mặc căn bản không cách nào đăng ký được, phải chờ đại hội kết thúc. Diệp Mặc lấy ra tấm ngọc bài kia cười nói, ân tình này tôi sẽ tiếp tục dùng, lần sau có chuyện gì thì cứ ném cái ngọc bài này ra. Cảnh Anh Ly nghi ngờ nhìn ngọc bài trong tay Diệp Mặc mà nói, với tính cách của lục tiền bối vậy mà lại để cho anh giữ ngọc bài, thực sự kỳ quái. Diệp Mặc vừa định nói gì thì thấy ngọc bài trong tay hắn kêu lên răng rắc một tiếng, rồi trong nháy mắt biến thành một đống tro bụi. Trong lòng Diệp Mặc thầm mắng, lão già này thật đúng là không chịu thiệt thòi, nói một lần ân tình là đúng một lần luôn, ngay cả ngọc bài cũng không cho. Hắn vừa hoàn thành xong xuôi sự tình bên này thì ngọc bài trong tay đã biến thành tro bụi. Tuy nhiên trong lòng hắn cũng rất là nể phục trình độ luyện khí của đối phương, không ngờ là ngay cả hắn cũng không hề cảm thấy sự khác biệt trên tấm ngọc bài. Nhìn Diệp Mặc ngẩn ngơ cầm cái ngọc bài vỡ vụn, Cảnh Anh Ly cũng ngây ngẩn cả người. Bỗng nhiên cô bật cười ha hả, rõ ràng bởi vì Diệp Mặc lúc nãy còn nói hắn đã đạt được là nhiều cơ duyên. Người trên đường cũng ào ào đến xem. Thế nhưng khi họ thấy dung mạo là chẳng kém thị nở của Cảnh Anh Ly thì đều nhanh chóng xoay đầu rời đi. Cảnh Anh Ly không chút xấu hổ, cô nhìn vẻ mặt Diệp Mặc có chút phiền muộn. Lại bỗng nhiên cảm thấy mình chưa từng cảm giác vui vẻ như vậy. Đây là lần đầu tiên cô thấy thực sự vui vẻ, dường như từ lúc cô hiểu chuyện chưa từng cười vui đến vậy. Anh Ly sư tỷ, một giọng nói trong trẻo cắt đứt nỗi phiền muộn của Diệp Mặc. Cảnh Anh Ly vừa nãy bởi vì sự xấu hổ của Diệp Mặc mà cười to, nhưng lại không chú ý đến người chung quanh. Hiện tại giọng cười của cô bị người quen nghe thấy, cô cũng lập tức xấu hổ. Là em à, Phán Diệp sư muội. Cảnh Anh Ly nhìn nữ nhân vừa tới có chút xấu hổ gọi một câu. Khi Diệp Mặc nhìn thấy người này thì cũng hơi sửng sốt, hắn cũng quen luôn, Duẫn Phán Diệp của Thiên Tinh Phái. Vị này là... Duẫn Phán Diệp nhìn Diệp Mặc nghi hoặc hỏi Cảnh Anh Ly. Cảnh Anh Ly giới thiệu xong trong lòng có chút khó hiểu, tính tình của Duẫn Phán Diệp rất thẳng, không bao giờ chủ động đi hỏi nam tu, coi như là tu sĩ nam khác chủ động tìm cô nói chuyện cô cũng không phản ứng. Không chi Diệp Mặc tuy rằng không tệ, thế nhưng người đẹp trai ở tu chân giới nhiều hơn Diệp Mặc rất nhiều. Hơn nữa gã nam nhân đi theo bên cạnh Duẫn Phán Diệp thoạt nhìn cũng đẹp trai không kém gì Diệp Mặc. Sự tình giữa Diệp Mặc và Duẫn Phán Diệp ngược lại không nói cho Cảnh Anh Ly nghe. Cũng may Cảnh Anh Ly cũng không có nói ra đích danh của Diệp Mặc. Cô cực kỳ thông minh, tuy rằng Duẫn Phán Diệp chỉ hỏi một câu đơn giản, cô đã mơ hồ suy đoán giữa Duẫn Phán Diệp và Diệp Mặc đã từng gặp mặt, cho nên dùng phương thức đơn giản nhất mà giới thiệu. Đây là bạn tôi, tên Lạc Tiểu Mặc, là một tán tu. Lạc Tiểu Mặc. Duẫn Phán Diệp không ngờ lặp lại cái tên này, lại nhìn Diệp Mặc. Cô sở dĩ vừa đến đã hỏi Diệp Mặc là bởi vì cô cảm thấy có chút quen thuộc với Diệp Mặc, thế nhưng cô cũng không rõ là quen thuộc ở chỗ nào, đó hoàn toàn chỉ là trực giác của nữ nhân. Sau khi Duẫn Phán Diệp hỏi lại một câu, lập tức kịp phản ứng là cô có chút đường đột, liền xấu hổ nói với Cảnh Anh Ly. Ồ, tôi cảm thấy hắn có chút quen thuộc, tôi còn tưởng rằng đã gặp qua hắn. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, hắn khẳng định hơi thở và diện mạo quán lúc này đã hoàn toàn khác biệt khi còn ở Vẫn Chân Điện, nhưng thật không ngờ là Duẫn Phán Diệp vẫn cảm ứng được, trực giác của nữ nhân quả là kinh. Thế nhưng hắn cũng chỉ cười thôi. Thật không, tôi cũng thường có loại cảm giác này, chính là người chưa từng gặp qua, đột nhiên gặp mặt lại hình như có chút quen thuộc. Cảnh sư tỷ, cô vẫn chưa giới thiệu vị mỹ nữ kia cho tôi. Duẫn Phán Diệp biết rằng cô căn bản chưa gặp qua Diệp Mặc, cho nên khi nghe được những lời Diệp Mặc nói, sắc mặt cô đã không được tốt. Cô cảm thấy lời của Diệp Mặc không nghiêm túc, làm cho cô không thích. Không đợi Cảnh Anh Ly nói, liền nói với Cảnh Anh Ly. Anh Ly sư tỷ, vị này là sư huynh của tôi Phùng Lăng, đến Đan Thành để tham gia cuộc thi Đan Vương lần này. Tôi cùng sư huynh vừa mới ra, không ngờ tình cờ lại gặp anh Ly sư tỷ, thật sự may mắn. Diệp Mặc nghe xong lời của Duẫn Phán Diệp, hắn liền dùng thần thức nhìn Phùng Lăng sư huynh này. Tu vi của y cao hơn hắn một chút, nguyên anh tầng 7, nhưng tuổi tác không lớn, thật không ngờ còn là một gã đan vương nhất phẩm. Lúc đầu vẫn chân điện không để cho y tiến vào, có thể là do môn phái sợ tổn thất một vị đan vương. Ở trong môn phái, một đan vương còn quý báu hơn mấy tên đệ tử nòng cốt, thảo nào mà ngay cả Duẫn Phán Diệp của thập đại mỹ nhân cũng phải đi theo bên cạnh. Diệp Mặc ngược lại rất bội phục gã Phùng Lăng này, phải biết hắn sở dĩ có thể trở thành đan vương, đó là vì nguyên do của Tam Sinh Quyết, mà đối phương thì nhất định không có Tam Sinh Quyết, y có thể trở thành đan vương là kết quả của nỗ lực và trí lực rõ ràng rất cao. Khó khăn của đan vương Diệp Mặc biết, coi như ở Bắc Vọng Châu, hắn tham gia cuộc thi luyện đan danh nhân đường, dường như thừa nhận đan vương thì cũng như là thành dạ quật mà thôi, mà tuổi của thành dạ quật lớn hơn gã Phùng Lăng này nhiều. Không cần phải nói, Phùng Lăng nhất định không phải là đan vương trẻ tuổi nhất ở Nam An Châu. Thông qua điểm này có thể thấy được tài năng tiềm ẩn ở Nam An Châu mạnh mẽ hơn Bắc Vọng Châu rất nhiều. Thế nhưng, hắn có thể tu luyện Tam Sinh Quyết coi như là một người có trí lực. Trí lực này có thể nói không lớn bằng người khác hay sao? Coi như là thiên tài mạnh nhất của Nam An Châu cũng không thể tu luyện Tam Sinh Quyết được. Anh Ly Sư Tỷ, anh Lạc, hân hạnh gặp hai người. Phán Diệp sư muội thường xuyên nhắc tới anh Ly Sư Tỷ, hôm nay đã thấy trí lực quả nhiên cao hơn so với tôi. Phùng Lăng vội vàng bước lên mà nói. Trong lòng Diệp Mặc buồn cười, gã Phùng Lăng này thực sự không biết chừng mực, vừa nhìn thấy cô gái thì đã khen ngợi đối phương có khuôn mặt đẹp. Y còn cường điệu nói trí lực của cảnh anh Ly cao hơn so với y, đây chẳng phải là nói cảnh anh Ly xấu hay sao? Có lẽ căn bản không cần phải nói thì sẽ tốt hơn. Cảnh anh Ly ngược lại không có chút biểu hiện gì, giọng nói bình tĩnh. Phùng sư huynh nhỏ tuổi như vậy đã lên được đan vương, tôi quả thực không thể so bì. Duẫn Phán Diệp thấy bầu không khí có chút sượng, cô vội vã nói, anh Ly Sư Tỷ, tháng sau có giải thi đan vương ở Đan Thành, hiện tại rất nhiều đan vương mỗi ngày đều đến đệ nhất đan tức lâu của Đan Thành để luận đan. Phùng sư huynh bởi vì là đan vương cho nên được mời, tôi cùng Phùng sư huynh đi luận đan, anh Ly Sư Tỷ, chị cũng đi xem sao. Đan tức lâu, Diệp Mặc hiện tại cũng biết về linh tức lâu, thế nhưng ở địa phương khác gọi là linh tức lâu, mà Đan Thành thì gọi nó là đan tức lâu. Nếu như là việc khác thì cảnh anh Lý nhất định không chút do dự mà cự tuyệt, nhưng tất cả đan vương của Đan Thành, luận đan, cảnh anh Lý không làm chủ được, cô vô thức nhìn Diệp Mặc mà hỏi, Tiểu Mặc, ý anh thế nào? Diệp Mặc còn chưa biết nhiều về đan vương và luyện đan sư của Nam An Châu, hơn nữa hắn cũng muốn tham gia cuộc thi đan vương, cho nên cơ hội này cũng muốn đi xem, lập tức gật đầu nói. Nếu là đan vương của cuộc thi đan vương luận đan, nhất định sẽ học được rất nhiều thứ, hay là chúng ta đi xem thử. Được, vậy thì chúng ta cùng đi. Cảnh Anh Ly gật đầu nói với Duẫn Phán Diệp. Duẫn Phán Diệp lại ngây ngẩn cả người. Cảnh Anh Ly tuy rằng tướng mạo cá sấu nhưng là một thiên tài thực sự, hơn nữa cô rất cao ngạo. Coi như là cảnh anh mộng của thập đại mỹ nhân Nam An là em gái của cô thì cũng không thể vượt qua cái tên tuổi của cảnh anh Ly. Mà cô so ra càng kém cảnh anh mộng, thế nhưng cảnh anh Ly là người cao ngạo như vậy, không ngờ lại đi trưng cầu ý kiến một tán tu như Diệp Mặc, càng làm cho cô thực sự khó hiểu. Huống chi cảnh anh Ly còn thân thiết gọi đối phương là Tiểu Mặc. Cô theo bản năng lần nữa quan sát tu vi của Diệp Mặc lại phát hiện tu vi của đối phương rõ ràng là cao hơn cô, thậm chí đã là nguyên anh tầng 5. Lúc này mới hiểu được trí lực của gã Lạc Tiểu Mặc này dường như không kém cô. Đối với Duẫn Phán Diệp, Diệp Mặc quả thực chưa từng cẩn thận như đối với Lăng Hiểu Sương, bởi vì Lăng Hiểu Sương biết được dao động chân nguyên của hắn rất dễ nhận ra khi hắn tới gần. Còn Duẫn Phán Diệp thì không biết, cô chỉ là có giác quan thứ 6, nếu như lần đầu tiên không nhận ra thì sau đó lại càng không có khả năng. Nhóm bốn người bọn họ đi tới đệ nhất linh tức lâu của Đan Thành. Duẫn Phán Diệp vừa nói chuyện với cảnh anh Ly vừa quan sát Diệp Mặc. Cứ cho là trí lực của Diệp Mặc tốt hơn cô thì cũng không nhất định được cảnh anh Ly coi trọng. Cảnh anh Ly là ai? Nếu như cô không tự hạ thấp mình, tên tuổi của cô còn cao hơn cả thập Mỹ Nam An, bởi vì trí lực của cô quá lớn, không thua kém gì so với Viên Quan Nam. Anh Lạc dường như rất hứng thú với luyện đan, cùng Lăng chủ động tìm Diệp Mặc nói chuyện. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, tôi rất thích luyện đan. Tuy rằng tôi cũng không có chuyên về luyện đan, thế nhưng tôi cảm thấy biết luyện đan sẽ có nhiều lợi ích. Diệp Mặc thực sự cảm thấy được ích lợi của việc luyện đan. Nếu như hắn không biết luyện đan thì ắt hẳn phải đi khắp nơi cầu mua đan dược, còn phải đi nịnh bợ đan vương nữa. Ồ, Phùng Lăng chợt nói, như vậy xem ra anh Lạc đến Đan Thành cũng là vì xem cuộc thi đan vương phải không? Người tham gia cuộc thi đan vương đều là cao thủ luyện đan của Nam An Châu. Đan sư thích luyện đan đều có thể tham qua quan học hỏi toàn bộ quá trình, nhất định sẽ có nhiều trợ giúp với trình độ luyện đan của mình. Nếu như Lạc sư đệ chỗ nào không hiểu thì tôi có thể hỗ trợ cho một chút. Y ở Nguyên Anh tầng 7 trở thành Đan Vương đó là bởi vì có nhiều nhân tố tạo thành, chứ cũng không phải là trùng hợp, cho nên y không cho rằng một tán tu như Diệp Mặc sẽ tới tham gia cuộc thi Đan Vương. Tán tu coi như có chí lực lớn thì cũng không thể trở thành Đan Vương được. Yêu cầu bồi dưỡng ra một Đan Vương là rất cao, không chỉ yêu cầu về mặt chí lực mà còn yêu cầu thiên phú và có một nguồn tài nguyên dồi dào để dựa vào, thậm chí là cần có một mồi lửa kỳ dị. Nhưng điều kiện này căn bản tán tu không thể tụ hội đầy đủ. Một tán tu coi như có cơ duyên tốt, chiếm được nhiều tài nguyên, thế nhưng cũng không cách nào trở thành Đan Vương, cho nên xưng hô của y cũng đổi thành Lạc Sư Đệ. Diệp Mặc mỉm cười cũng không giải thích, nhưng Cảnh Anh Ly lại quay đầu. Tiểu Mặc cũng là tới để tham gia cuộc thi Đan Vương. Nghe thấy Cảnh Anh Ly nói, Duẫn Phán Diệp và Phùng Lăng đều cả kinh. Cảnh Anh Ly không ngờ chí lực của Diệp Mặc đã tốt như vậy. Một tán tu trẻ tuổi như thế, đã tu luyện tới Nguyên Anh tầng 5 là rất giỏi rồi, không nghĩ tới đối phương còn là một Đan Vương. Phùng Lăng lại trực tiếp hỏi, Lạc Sư Đệ, cậu đã được chứng thực Đan Vương của Đan Thành rồi sao? Diệp Mặc lắc đầu, không có, tôi chỉ nhận được chứng thực về Linh Đan Sư thất phẩm. Cũng may là Linh Đan Sư thất phẩm là có thể tham gia cuộc thi rồi. Ra là thế. Phùng Lăng thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy y dám tỏ ra nổi trội trước mặt Diệp Mặc, nghe thấy Diệp Mặc cũng tới tham gia cuộc thi Đan Vương, trong lòng đương nhiên cả kinh. Thế nhưng khi nghe Diệp Mặc chỉ là Linh Đan Sư thất phẩm, thì phát hiện là y đã nghĩ quá nhiều. Linh Đan Sư thất phẩm và bát phẩm đều có chênh lệch lớn, chứ cần chưa nói đến là Đan Vương. Với tư cách là đệ nhất đan tức lâu của Đan Thành, ở bên trong rộng lớn như một quảng trường mô hình vậy. Bốn người Diệp Mặc sau khi tới cửa đan tức lâu liền phát hiện bên trong đã có ít nhất cả 100 tên đan sư. Diệp Mặc phát hiện những đan sư này quần tụ cùng một chỗ, hoặc là thảo luận với nhau, hoặc là tranh chấp. Có một bộ phận đan sư thậm chí là tiến hành luyện đan tại hiện trường, mùi đan dược bay ra xung quanh, càng làm tăng thêm bầu không khí cho đan tức lâu. Ở cửa đan tức lâu có hai vị đan đồng, thấy bốn người Phùng Lăng đến, đan đồng bội vàng lên hành lễ. Diệp Mặc cho rằng Phùng Lăng sẽ đưa ra thiệp mời, vì trước đó gã nói là có nhận được thiệp mời. Không ngờ Phùng Lăng chỉ đưa ra huân chương đan vương của gã. Đan đồng đơn giản nhìn qua huân chương của Phùng Lăng một chút, rồi kính cẩn mang huy chương trả lại cho Phùng Lăng. Diệp Mặc thấy thế cũng tiện tay lấy huân chương của mình ra đưa cho đan đồng. Đan đồng nghi hoặc nhìn thoáng qua Diệp Mặc nhưng vẫn rất kính cẩn tiếp nhận huân chương nhìn một chút rồi trả lại. Sau khi kiểm tra xong, đan đồng lập tức cao giọng kêu lên. Thiên tinh phái Đan Vương, Lăng tinh nhất phẩm Phùng Lăng, tán tu Linh Đan Sư thất phẩm Lạc Tiểu Mặc tới. Theo tiếng gọi của đan đồng, rất nhiều đan sư bên trong linh tức lâu đều quay đầu nhìn lại. Duẫn Phán Diệp dường như không nói gì, nhìn Diệp Mặc một chút, còn có chút bất đắc dĩ, lắc đầu. Cảnh Anh Ly thì nhỏ giọng nói thầm bên tai Diệp Mặc. Huân chương của anh không cần lấy ra, chỉ cần có huân chương của Đan Vương Phùng Lăng là chúng ta có thể vào được rồi. Nếu như không có huân chương của Đan Vương Phùng Lăng, dùng huân chương Linh Đan Sư thất phẩm của anh cũng không thể vào được. Diệp Mặc có chút xấu hổ thu hồi huân chương của mình, thì ra mình còn phải ăn theo danh thế của Đan Vương Phùng Lăng. Thế nhưng hiện tại hắn cũng biết ở Đan Thành chứng thực Đan Vương, mỗi người đều có biệt hiệu riêng. Ví dụ như là Đan Vương Lăng Phong chính là Đan Vương Lăng Tinh. Nói không chừng sau này nếu hắn được chứng thực Đan Vương cũng có một biệt hiệu là Đan Vương Diệp Mặc Thổ Tả chẳng hạn. Phùng đạo hữu, anh Phùng. Bốn người Diệp Mặc tiến vào linh tức lâu, lập tức có người chào hỏi, chứng tỏ danh tiếng của Phùng Lăng không nhỏ. Ngay cả Duẫn Phán Diệt cũng có rất nhiều người tiến lên chào hỏi, có lẽ là hướng về phía danh hiệu thập đại mỹ nữ Nam An. Chỉ có hai người Diệp Mặc Cảnh Anh Ly không có người nào chào hỏi. Cảnh Anh Ly thì cá sấu, mà Diệp Mặc thì chỉ là linh đan sư thất phẩm, có thể là tồn tại thấp nhất ở nơi đây, căn bản không có ai để ý tới. Phùng Lăng thành thạo nói chuyện với những đan sư tới chào hỏi gã, đồng thời đem mấy người Diệp Mặc đều giới thiệu. Phòng chừng là nẻ mặt Phùng Lăng cũng có mấy đan sư tới chào hỏi Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly. Rất nhanh ở đây đã hình thành một vòng tròn người nho nhỏ, bắt đầu đàm luận về đan đạo. Diệp Mặc chỉ nghe họ nói chuyện về việc mình đã luyện chế ra đan dược gì, tỷ lệ thế nào, hoặc là ai có thể lọt vào danh sách 10 người đứng đầu trong đại hội thi đấu đan vương. Chỉ nghe như vậy mà Diệp Mặc cũng cảm thấy vô cùng buồn chán. Giữa lúc Diệp Mặc muốn đi, chợt nghe thấy ở một góc của đan tức lâu phát ra tiếng tranh cãi. Đan tức lâu vốn có bầu không khí hài hòa, tuy rằng quan điểm mọi người bất đồng, thế nhưng không tranh cãi đến nông nỗi này. Tiếng tranh cãi vừa nổi lên lập tức hấp dẫn toàn bộ đan sư đan vương ở đan tức lâu, tất cả mọi người đều nhìn qua đó. Lúc này một gã đan sư đầu hói bỗng đứng ra giữa các đan sư ở đan tức lâu, ôm quyền cao giọng nói: "Các vị đan đạo bằng hữu, Tôi sở dĩ cãi nhau với Đan Vương Hổ Mân là bởi vì Đan Vương Hổ Mân nói dẫn thần thảo có thể nhập đan, thậm chí còn nói có người luyện chế ra chức thần đan rồi. Tôi bảo y nói ra người luyện chế chức thần đan là ai, ở nơi nào, thế nhưng y lại không nói ra được. Cuối cùng y bực mình không ngờ, nói là một tu sĩ của Bắc Vọng Châu. Nói đến đây, tên đan sư đầu chọc ngẩng cao đầu. Mọi người đều biết dược tính của dẫn thần thảo căn bản không thể nhập đan. Vô số đan đạo tiền bối đã chứng minh dẫn thần thảo không làm được việc đó. Mà đan sư Hồ Mân muốn thể hiện kiến thức của mình, không ngờ ngay cả lời như thế cũng dám nói ra. Nhưng người luyện đan như chúng ta là không ngừng học hỏi, thế nhưng cái chính vẫn phải căn cứ vào hiện thực, bằng không sẽ là hại người hại mình. Tôi cũng không muốn đánh giá thấp Bắc Vọng Châu. Trình độ tu chân và luyện đan của Nam An Châu chúng ta đứng đầu đại lục Lạc Nguyệt. Cho dù dẫn thần thảo có thể nhập đan, lẽ nào Bắc Vọng Châu còn có thể thành công trước Nam An Châu? Đúng vậy, tôi đồng ý với Đan Vương Kỳ Dương, dẫn thần thảo làm sao có thể nhập đan? Trên đại lục Lạc Nguyệt có bao nhiêu đan vương tài năng lừng lẫy, bọn họ cũng không thể đem dẫn thần thảo nhập đan. Bắc Vọng Châu lại có người có thể đem dẫn thần thảo nhập đan thì chuyện này cũng quá buồn cười rồi. Lập tức có tu sĩ phụ họa lời Tân Vương đầu hói. Không đợi người này nói xong, càng nhiều đan sư bắt đầu phụ họa lời của đan vương đầu hói tên là Kỳ Dương kia. Đúng vậy, nếu dẫn thần thảo thực sự có thể nhập đan, cho dù là tu sĩ Bắc Vọng Châu phát hiện ra, vậy phương thuốc này cũng đã chuyển đến đan thành rồi. Dùng dẫn thần thảo luyện chế chức thần đan, tôi không cần phải nói, mọi người đều có thể biết nó chân quý biết bao, không có khả năng đến bây giờ mà chúng ta còn chưa biết. Diệp Mặc lại cảm giác có chút buồn cười, những người này lại hoài nghi dẫn thần thảo có thể nhập đan được hay không. Nếu như ở Bắc Vọng Châu thì việc này căn bản không cần hoài nghi, bởi vì dẫn thần thảo là do hắn nhập đan luyện chế ra chức thần đan. Diệp Mặc thật ra chú ý tới cái tên đan vương Hổ Mân, người đang giúp hắn tranh lệnh kia, da sạm đen, thoạt nhìn hơn 50 tuổi, hơn nữa trên người mang theo một loại khí tức nóng rực, vừa nhìn đã biết là có mồi lửa kỳ dị. Nhìn thấy càng ngày càng có nhiều người phản bác, đan vương Hổ Mân bỗng nhiên sắc mặt giận dữ đứng ra nói: Cố Mẫn Tiềm tôi không có nói láo, chức thần đan sở dĩ không lưu truyền đến Nam An Châu chúng ta không phải là vì không luyện chế ra đan dược, mà là bởi vì tu sĩ luyện chế ra chức thần đan đã mất tích, hơn nữa phương thuốc chức thần đan cũng đã chuyển ra, phương thuốc kia tôi cũng có. Anh Hổ Mân, tôi biết anh không có nói láo, cũng không biết là từ đâu anh nghe được thông tin này. Một người tu sĩ thiên tài như vậy đột nhiên lại mất tích mà không có ai tìm hắn sao? Coi như là hắn mất tích rồi, vậy phương thuốc trúc thần đan anh Hồ Mân đã có, vậy mời anh luyện chế một lò trúc thần đan thử xem. Nghe xong lời của Hồ Mân, đan vương Cố Mẫn Tiềm lại nói, lại có tu sĩ khinh thường nói thêm: Tôi không luyện chế được. Sắc mặt của Cố Mẫn Tiềm có chút đỏ bừng, hiển nhiên là rất xấu hổ. Không đợi tên tu sĩ châm chọc, Cố Mẫn Tiềm tiếp tục nói, một gã tu sĩ thoạt nhìn chỉ khoảng 30 tuổi đứng dậy. Tu sĩ này đứng ra vẫn chưa nói gì, âm thanh xung quanh liền nhỏ xuống, hiển nhiên tên tu sĩ này uy vọng rất cao. Diệp Mặc dùng thần thức quan sát tên này một chút, vẻ mặt cho thấy y khoảng 30, đó là tu sĩ ngưng thể, hơn nữa khí thế thâm trầm, hiển nhiên là ăn đan dược chú nhan, căn bản không nhìn ra độ tuổi của y. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mặc dù có thể đoạn sau là rất hay nhưng mà chúng ta tạm dừng cái đã. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại ở phần sau.